Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 410. Kịch hay bắt đầu. Buổi trưa, truyền tống pháp trận lóe linh quang, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, Trân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân lần lượt ra khỏi truyền tống pháp của Linh Nhạc Thành. Trân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân vẫn ăn vận như trước, Hàn Vi Vi mặc ngân sắc pháp ý mơ a nơ gơ u quy quy y tác luyện chế cho Cơ Nhã mặt tử sắc cung trang, cả hai đều dùng lớp sa mỏng ngăn cản được thần thức tra xét. Ngụy Tác mặc một tấm thanh bố pháp y ngoài thanh minh pháp y, dùng dịch dung đan hóa trang thành một trung niên đại hán trông như tán tu mạt dệt. Ra khỏi pháp trận, gã tỏ vẻ không yên tâm, còn dặn dò Trân Sùng Minh và Tu Tiếu Xuân mấy câu. Cả hai vớ ngực đảm bảo sẽ hoàn thành. Ngụy Tác lại sang một truyền tống pháp trận khác, giao nạp linh thạch phí dùng rồi linh quang lóe sáng, tan biến trong truyền tống pháp trận. Trân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân, Cơ Nhã và Hàn Vi Vi đều tách ra thong thả đến Trân Bảo Các. Lúc đó tuyệt đại đa số tu sĩ chuẩn bị xuất thành kiếm linh thạch, thông thường tu sĩ đều chuẩn bị đan dược hoặc pháp khí, cũng là lúc Trân Bảo Các và các tiệm của Linh Nhạc Thành làm ăn tốt nhất. Nhưng lúc sinh ý thưa thớt, tiệm số 1 số 2 trong thành như Trân Bảo Các cũng chỉ có 5, 6 đệ tử phụ trách tiếp đãi. Lúc này trong đại sảnh Trân Bảo Các có 10 đệ tử đang bận rộn, trong sảnh có 15, 16 tu sĩ đang mua bán. Trân Sùng Minh vào đại sảnh Trân Bảo Các, cơ hồ mới qua ngưỡng cửa thì giã kêu dũng lên. Trưởng quỹ đâu, trưởng quỹ đâu, ai? Vào đây mà còn nghênh ngang như vậy. Mọi điếm viên và tu sĩ Trân Bảo Các đều quay lại. Trân Sùng Minh lại bực bội kêu lên. Ngẩn ra cái gì, chút sinh ý này làm gì, mau gọi trưởng quỹ ra cho ta. Điếm viên Trân Bảo Các thấy rõ Trân Sùng Minh thì không dám tỏ vẻ không vui, một người có bước lên hành lễ chào hỏi. Xin hỏi tiền bối muốn mua gì? Vật bình thường thì bọn tại hạ có thể quyết, không cần phiền đến trưởng quỹ. Trân Sùng Minh là tu sĩ phân niệm cảnh, hắc sắc pháp y cũng là linh giai cung phẩm pháp y, xem ra rất có lai lịch. Nhưng trong tiệm còn hai tu sĩ cũng là tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng, tại thành trì như Linh Nhạc Thành thì tu sĩ phân niệm cảnh là cấp có thể tung hoành, như Ngụy Tác khi trước còn ở trong thành thấy một tu sĩ phân niệm cảnh là phải cực kỳ cung kính. Hai tu sĩ này nhướng mày, hừ lạnh. Thế nào, tiểu sinh ý không phải sinh ý hả, vì đạo hữu này, việc gì cũng phải có thứ tự trước sau. Thứ tự trước sau cái rắm chó gì, quyền đầu của ai to hơn thì người ấy đến trước. Trân Sùng Minh những đôi mày rậm cầm hai món linh giai thượng phẩm pháp bảo, một phòng ngự một tiến công mà Ngụy Tác cho ra, tỏ vẻ hung thần ác sát. Nếu các ngươi thấy quyền đầu to hơn, pháp bảo tốt hơn ta thì ta để các ngươi đến trước, nếu không thì im miệng, đừng để sau này khó nhìn mặt nhau ở ngoài. Linh giai thượng phẩm pháp bảo. Đại đa số tu sĩ trong tiệm đều có kiến thức, có người chợt khẽ kinh hô, hai tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng hơi biến sắc, không dám nói gì thêm. Tu sĩ phân niệm cảnh có một món linh giai pháp bảo đã là không tệ. Như Trân Sùng Minh có một món pháp bảo phòng ngự linh giai thượng phẩm và một món pháp bảo tiến công linh giai thượng phẩm, đối phó hai phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ cũng không thành vấn đề. Ta không mua mà đến bán. Thấy những người khác không nói gì, Trân Sùng Minh hầm hừ. Các ngươi nói lắm thế, chắc muốn xem ta có thứ gì mới vào gọi trưởng quỹ hả? Vậy ta cho các ngươi xem. Y vỗ lên nạp bảo năng lấy ra một thi thể yêu thú cao gấp mấy thân người. Yêu thú này có một cái đầu kỳ lân, trên đầu có hai cái chân tròn xoay, thân thể lớn hơn thùng nước, mọc ra bốn ngọn trảo. Lục cấp cao giai yêu thú này, vảy trên mình đều màu xanh trắng trong suốt, trông như dùng ngọc thạch điêu khắc thành. Ngay cả hai con mắt thô lỗ cũng như ngọc thạch. Nếu yêu thú này bất động thì cảm giác tạo cho người ta là một con rồng bằng ngọc. Khí thế cao giai yêu thú đặc hữu từ mình cử hình yêu thú sấy lên. Đây là ngọc cốt yêu long, lục cấp cao giai yêu thú. Nguyên liệu của yêu thú này tệ nhất cũng có thể luyện chế được linh giai thượng phẩm pháp bảo, thậm chí là đạo giai pháp bảo. Thi thể yêu thú vừa được lấy ra, tu sĩ tại trường đều triệt để biến sắc, mấy điếm viên và đê giai tu sĩ thậm chí sợ hãi lùi lại mấy bước. Thế nào, không đủ để mời trưởng quỹ ra hả? Chân Sùng Minh hừ lạnh. Tiền bối đợi một chút, vãn bối sẽ mời trưởng quỹ ra. Chân Sùng Minh hừ lạnh, một điếm viên nói xong chạy nhanh vào trong. Chân Sùng Minh không thu ngọc cốt yêu long thi thể chiếm mất gần nửa đại sảnh, nghênh ngang đứng cạnh nó chờ đợi. Đây là yêu thú gì? Đáng sợ quá! Yêu thú này long hình chết rồi còn khí thế này ít nhất cũng lục cấp trung giai trở lên. Ngọc cốt yêu long quá bắt mắt, cơ hồ mỗi tu sĩ đi qua chân bảo các đều chú ý đến, càng lâu thì tu sĩ đổ về chân bảo các xem náo nhiệt càng nhiều. Ngọc cốt yêu long, quả chân là ngọc cốt yêu long thành niên. Thoáng sau một trung niên bạch sam tu sĩ đi nhanh ra, tu sĩ này mặt mũi gầy gò, mắt hơi lõm vào, trông có vẻ rất có tâm kế. Thấy ngọc cốt yêu long trong đại sảnh, trung niên bạch sam tu sĩ giật mình rồi ôm quyền chào Chân Sùng Minh. Tại hạ Dư Phong Bình, trưởng quỹ ở đây, vị đạo hữu này xưng hô. Thế nào? Định bán ngọc cốt yêu long cho bản các. Tại hạ họ Chân. Chân Sùng Minh nghênh ngang nhìn trung niên bạch sam tu sĩ nói to. Chân bảo các trưởng quỹ không phải Cơ Nhã Hà. Mố nghe nói Cơ trưởng quỹ là đại mỹ nổi danh nên mới xem đây bán đồ. Sao lại biến thành nam nhân? Lúc đó số tu sĩ tụ tập tại chân bảo các xem náo nhiệt đã tới hơn 100 người. Còn nhiều tu sĩ nữa đang đổ tới góp vui. Lục cấp cao giai yêu thú tương đương với kim đan kỳ đại tu sĩ. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ thì cả đời khó gặp. Chân Sùng Minh nói vậy, nhiều tu sĩ bật cười, có người không nén được lên tiếng. Huyên đệ, muộn rồi, lấy được yêu thú này quá muộn, Cơ Nhã đã lấy người ta rồi. Cái gì? Cơ Nhã đã gả cho người ta, lại không đợi ta. Chân Sùng Minh làm như thật trợn tròn mắt kêu lên. Vì đạo hữu này đại trưởng quỹ từ 3 năm trước đã gả cho Đông Giao Thắng Địa. Trung niên bạch sam tu sĩ liếc Chân Sùng Minh theo ý chắc Chân Sùng Minh là kẻ ngốc điển hình. Con bà nó chứ, Cơ Nhã cũng không gặp thì chán chết. Chân Sùng Minh tỏ ra cực buồn, tựa hồ không muốn làm sinh ý nữa, định thu ngọc cốt yêu long lại. Nếu đạo hữu muốn gặp Cơ Nhã trưởng quỹ, tại hạ có thể sắp xếp. Trung niên bạch sam tu sĩ mục quang hơi lóe lên, đi lên 2 bước. Ngọc cốt yêu long này bản các sẽ đưa ra giá khiến đạo hữu mãn ý. Chân Sùng Minh hưng phấn hẳn. Vậy hả, thật chứ? Đương nhiên, chỉ cần đạo hữu ở lại bản các mấy ngày thì có thể sắp xếp. Trung niên bạch sam tu sĩ bình tĩnh như thường gật đầu, thật ra thầm cười lạnh, lúc đó sẽ đưa ngươi xuống suối vàng gặp Cơ Nhã. Được. Chân Sùng Minh vỗ đùi. Ngọc cốt yêu long này đáng giá bao nhiêu linh thạch? 50 vạn hạ phẩm linh thạch, thế nào? Trung niên bạch sam tu sĩ bình tĩnh như thường ra giá. Thông thường, ngọc cốt yêu long e không đạt mức này, nhưng lúc này trong mắt trung niên bạch sam tu sĩ, Chân Sùng Minh không khác gì người chết, che thêm linh thạch cũng chỉ như gửi vài ngày là thu lại. Nhiều quá! Xem ra Chân Bảo các quyết mua được yêu thú này. Cũng đúng, nếu dùng yêu thú này luyện chế được đạo giai pháp bảo, mở phách mạch hội thì không biết sẽ thu hút bao nhiêu cao giai tu sĩ. Cái giá được đưa ra, mọi tu sĩ bàn luận nhi nhau. 50 vạn hạ phẩm linh thạch thành giao. Chân Sùng Minh có vẻ mãn ý gật đầu. Sư trưởng quỹ trả giá cũng khá, mố còn vật nữa cần bán. Hả? Còn gì nữa? Trung niên bạch sam tu sĩ sáng mắt lên. Bờ đóng ngoặc vuông. Thông thiên chi lộ. tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 411. Ngươi chi trả linh thạch đi. Trả linh thạch mua ngọc cốt yêu long đắc. Chân Sùng Minh chỉ vào ngọc cốt yêu long. Không thì bàn xong mà các vị không đủ linh thạch thì sao? Hả? Chân đạo hữu đợi một chút. Trung niên bạch sam tu sĩ với gật đầu một đệ tử, mỉm cười. Chân đạo hữu yên tâm, nhiều không nói chứ mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch thì gom đủ ngay. Mấy trăm vạn linh thạch mà cũng phải gom mới đủ. Chân Sùng Minh gật đầu, bất quá không lấy ra mà đợi linh thạch đưa đến. Mấy trăm vạn linh thạch mà cũng phải gom mới đủ. Khẩu khí sao lớn thế? Y còn đồ gì tốt nhỉ? Càng lúc càng có đông tu sĩ đu lại xem, càng hưng phấn càng chờ mong. Trung niên bạch sam tu sĩ nghe Chân Sùng Minh nói vậy, mắt hơi ánh lên nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Chân đạo hữu, đây là 50 vạn hạ phẩm linh thạch, đếm kỹ đi. Thoáng sau, đệ tử chân bảo các đi nhanh vào, đưa hai nạp bảo nang cho trung niên bạch sam tu sĩ. Đoạn trung niên bạch sam tu sĩ đưa cho Chân Sùng Minh một cái còn lại cho vào tay áo. Sư trưởng quỹ sảng khoái, chân bảo các có chữ tín như thế, không cần đếm. Chân Sùng Minh cho nạp bảo nang đựng linh thạch vào, lại vỗ lên nạp bảo nang, dồn chân nguyên vào, ngân quang lóe lên, lấy ra hai thi thể ngân lân yêu thú. Đây là yêu thú gì? Là nhân hình yêu thú. Khí tức hoàn toàn không kém gì ngọc cốt yêu long, phẩm giai ít nhất cũng lục cấp cao giai. Hai con ngân lân yêu thú được lấy ra, mọi tu sĩ xôn xao, trung niên bạch sam tu sĩ cũng tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Tuy không biết hai con ngân lân yêu thú là loại gì nhưng khẳng định phẩm giai tuyệt đối không kém ngọc cốt yêu long. Đúng rồi, còn một con nữa lấy nốt ra, ra giá cho cả ba con. Xong thì bàn sang món khác. Chân Sùng Minh vỗ trán tựa hồ nghĩ ra, lại lấy từ nạp bảo nang ra một con yêu thú. Yêu thú này là song đầu yêu thú ngụy tác lấy được tại đảo Huyền Điện. Đẳng cấp của nó không kém gì ngân lân yêu thú. Yêu thú gì đây? Xem ra và khí thế thì yêu thú này hình như còn lợi hại hơn hai con yêu thú kia. A y cũng chỉ tu vi phân niệm cảnh nhất trọng, sao lại có lắm cao giai yêu thú như thế? Hai con thế này tổng lại kim đan kỳ đại tu sĩ cũng không phải địch thủ. Song đầu yêu thú được lấy ra, mọi tu sĩ đều hít một hơi lạnh. Chân đạo hữu thứ cho tại hạ mắt kém, chỉ biết ba yêu thú này phẩm giai không kém hơn ngọc cốt yêu long, còn là yêu thú gì thì chân đạo hữu có thể nói rõ chăng, để tại hạ tăng tiến kiến thức. Trung niên bạch sam tu sĩ nhìn ba yêu thú, không nén được hỏi. Những thứ đó mà không biết mà dám mở tiệm, dám làm trưởng quỹ. Ba thứ này mà không biết thì thứ này chắc càng không. Trung niên bạch sam tu sĩ nói vậy, vốn khá vừa lòng với y nhưng Chân Dùng Minh lại cau mặt, ngữ khí bất thiện buông ra một câu rồi vỗ lên nạp bảo nang, lấy ra một vật trắng muốt lớn cỡ trái trứng ngỗng. Vật này tròn xoe, có nhiều vết nứt và phù văn huyền ảo lưu truyền, lấp lánh hà quang và khí tức sợ người. Đây là cái gì? Vật này lấy ra khiến mọi tu sĩ đều dùng mình, nhất là những người đứng gần Chân Sùng Minh đều lùi lại. Khí tức của vật đó khiến họ không chịu nổi, như sắp bị hủy diệt đến nơi. Trung niên bạch sam tu sĩ biến sắc. Chân Sùng Minh lấy ra vật đó tạo cho y cảm giác là một viên kim đan. Nhưng kim đan cỡ đó phải là của tu sĩ kim đan cảnh lưỡng trọng tu luyện công pháp lợi hại. Viên kim đan này tựa hồ đã bị luyện chế thành pháp khí lợi hại cực độ nào đó, lúc nào cũng có thể nổ tung. Biết vật này không? Chân Sùng Minh lấy ra một vật, tỏ vẻ khinh thường nhìn trung niên bạch sam tu sĩ. Lẽ nào là pháp khí luyện chế từ kim đan của đại tu sĩ? Trung niên bạch sam tu sĩ hít sâu một hơi, do dự một chút. Con bà nó chứ, vẫn là ngươi không biết, lẽ nào còn cần ta bảo nữa? cho ngươi biết, ta ghét nhất là bàn sinh ý với kẻ không có kiến thức, ghét nhất kẻ ngu xuẩn. Không bán nữa, những thứ này bán cho tiệm khác. Chân bảo các chỉ có hư danh, không ai có kiến thức. Chân Sùng Minh cực kỳ khinh bỉ Móc Linh Thạch Đại vừa nhận ra, tựa hồ cả Ngọc Cốt Yêu Long cũng không bán cho Chân Bảo Các nữa. Y rất có cá tính, xem ra có vẻ không thông minh lắm mà lại ghét người ngốc. Đầu óc y có vẻ không linh hoạt. Chân Bảo Các lần này mất mặt quá. Bất quá hiện tại Cơ Nhã gả vào Đông Giao Thắng Địa. Hậu đài của Chân Bảo Các không phải Đông Giao Thắng Địa là gì, nghe nói Đồng Thanh Y hay chấp vặt, hẹp hòi cực độ, y không sợ Đông Giao Thắng Địa trả thù. Chân Sùng Minh làm vậy khiến mọi tu sĩ tròn mắt. Trung niên bạch sam tu sĩ biến sắc, mắt lóe sát cơ, nhưng một giọng lạnh băng từ góc cửa cất lên. Ai nói Chân Bảo Các chỉ có hư danh, không ai có kiến thức? Là ta thế nào? Ta đứng ở đây này, ngươi ngốc hả? Chân Sùng Minh nói đoạn ngoái lại. À, mọi tu sĩ tại trường nhận ra người nói là một nữ tu mặc tử sắc cung trang. Nàng ta tuy che mặt bằng sa mỏng nhưng dáng vẻ cũng tạo cho người ta cảm giác phong hoa tuyệt đại. Con bà nó chứ, vẫn là một nữ tu. Chân Sùng Minh vò đầu nói to. Ngươi là ai mà nói hộ cho Chân Bảo Các? Thế nào, ngươi là người Chân Bảo Các hả? Tử y nữ tu không đáp mà cởi lớp sa mỏng trên mặt xuống. Mọi tu sĩ đều sáng bừng mắt, nhiều người nghẹt thở, cảm giác nữ tu này nõn nà như ngọc, diễm lệ kinh nhân. Trên mình nàng ta tự nhiên phát ra khí tức băng lãnh cao quý khiến người ta không dám có ý khinh nhờn. Cơ Nhã! Chợt có người hô lên với vẻ không dám tin. Trung niên bạch sam tu sĩ và mọi điếm viên Chân Bảo Các đều co rút trong mắt, bất giác tỏ rõ nét không dám tin. Cơ Nhã! Là Cơ Nhã! Mọi tu sĩ xôn xao. Có tu sĩ tại trường từng thấy mặt Cơ Nhã, còn tuyệt đại đa số chưa hề, những người chưa từng gặp đó lúc này đều khẳng định đấy là Cơ Nhã. Vì dung nhan này mà không phải là Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ thì không còn thiên lý nữa. Cơ Nhã về Chân Bảo Các rồi. Cơ Nhã hiện tại đang ở đại sảnh Chân Bảo Các. Nhất thời tin tức như mọc cánh lan khắp Linh Nhạc Thành, tuyệt đại đa số tu sĩ nghe được đều đổ về Chân Bảo Các. Cơ Nhã! Ngươi là Chân Bảo Các đại trưởng quỹ Cơ Nhã. Mẹ ơi, quả nhiên đẹp thật. Chân Sùng Minh như thể lần đầu nhìn thấy Cơ Nhã. Không phải Cơ Nhã đã đến Đông Giao Thắng Địa? Sao lại ở đây? Các ngươi sẽ nhanh biết thôi. Cơ Nhã băng lãnh lên tiếng, từ từ đi tới, các tu sĩ tự động tránh đường. Cơ Nhã đại trưởng quỹ hiện thân thì sinh ý còn bàn được. Chân Sùng Minh cười ha hà. Bất quá Cơ Nhã đại trưởng quỹ thật sự cần mấy thứ này. Lúc đó trung niên bạch sam tu sĩ mới định thần, thầm ra hiệu cho một điếm viên. Điếm viên cũng tỉnh lại, lén lùi ra ngoài. Cơ Nhã khước tựa hồ không chú ý đến chuyện vụn vặt đó, gật đầu, không hề thuận lời. Hai con ngân lân yêu thú chắc là biến chủng Lam Diện Tu La yêu thú lục cấp cao giai trở lên, song đầu yêu thú tên Đâu Xuất Song Thủ Yêu cũng là lục cấp cao giai thủy hệ yêu thú thượng cổ dị chủng. Bất quá yêu thú này là trưởng lão yêu thú tiến giai, khí tức khác với bình thường. Đâu Xuất Song Thủ Yêu. Đúng thế, là Đâu Xuất Song Thủ Yêu. Ta đọc được ở cổ tịch về yêu thú này. Trong số người xem có tu sĩ kêu lên. Còn viên đan kia là tuyệt diệt kim đan, dùng kim đan của đại tu sĩ luyện chế. Cơ Nhã không hề ngừng lời. Pháp khí này mà kích phát, uy năng chỉ hơn chứ không kém tự nổ kim đan. Tuyệt diệt kim đan của ngươi e là tu sĩ kim đan tam trọng vì tất chống nổi. Tuyệt diệt kim đan là pháp khí thượng cổ. Trung quanh lại vang lên tiếng tu sĩ kinh hô. Trung niên bạch sam tu sĩ biến sắc hơn mấy phần, mắt ánh lên như đang tính toán. Được, Cơ Nhã đại trưởng quỹ kiến thức quả nhiên bất phàm, xem ra mố coi thường Chân Bảo Các. chân Sùng Minh cười ha hả, đặt Tuyệt Diệt Kim Đan vào tay Cơ Nhã. Pháp bảo này và yêu thú, mỗ bán hết cho các vị. Gặp được Cơ Nhã đại trưởng quỹ, Cơ Nhã đại trưởng quỹ lại có kiến thức đến thế thì giá tiền thấp một chút cũng được. Được. Cơ Nhã gật đầu không chối, cầm lấy Tuyệt Diệt Kim Đan rồi dùng Nạp Bảo Nang thu mọc cốt yêu long và ba yêu thú lại, lạnh lùng nói: ba con yêu thú và viên Tuyệt Diệt Kim Đan, 250 vạn hạ phẩm linh thạch. Thêm nữa thì chân bảo các kim thiên không đủ, chân đảo hữu thế nào? Không thành vấn đề. Chân Sùng Minh cười ha hà đáp ứng. Vậy thì sư trưởng quỹ mau đếm linh thạch trả cho y. Cơ Nhã gật đầu, băng lãnh bảo trung niên bạch sam tu sĩ. Bờ đóng ngoặc vuông. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 412. Thiên Sâm Chân Nhân. Cơ đại trưởng quỹ trả linh thạch tất nhiên không thành vấn đề, nhưng có việc cần bàn. Trung niên bạch sam tu sĩ bình tĩnh như thường. Cơ Nhã lạnh như băng xương liếc trung niên bạch sam tu sĩ. Bàn việc gì? Thế này. Trung niên bạch sam tu sĩ nhạt giọng. Với thân phận của cơ đại trưởng quỹ tất nhiên do cơ đại trưởng quỹ quyết, nhưng đã gả đến Đông Giao Thắng Địa, không quản sinh ý của chân bảo các lâu rồi. Hiện tại chân bảo các đại trưởng quỹ là mỗ, hiện tại mỗ trả linh thạch, những thứ này phải do chân bảo các giữ. Chân bảo các là chân bảo các, Đông Giao Thắng Địa là Đông Giao Thắng Địa. Thế nào, ngươi tưởng ta nuốt mấy thứ này? Cơ Nhã không nhiều lời, lạnh lùng nhìn trung niên bạch sam tu sĩ. Không hề. Trung niên bạch sam tu sĩ nghiêm mặt. Tại hạ là chân bảo các trưởng quỹ, tất nhiên phải lo cho cơ đại trưởng quỹ chắc hiểu được. Nói hay lắm. Một giọng nói yêu kiều vang lên. Ai đây? Đây là chân bảo các đại tiểu thư Hàn Vi Vi, sư muội của Cơ Nhã. Nhiều tu sĩ tại trường kinh ngạc. Hàn Vi Vi mặc pháp y vàng pha bạc, cười cười đi đến chỗ Cơ Nhã. Hàn Vi Vi xuất hiện tại trung niên bạch sam tu sĩ lại biến sắc, nhưng nở nụ cười lạnh. Hàn đại tiểu thư nghe nói tình như thư muội với Cơ Nhã, sao ngữ khí lại như cho sư trưởng quỹ chống đối Cơ Nhã thì phải? Pháp y của Hàn đại tiểu thư sao mà linh quang kinh nhân như thế, lẽ nào là đạo giai pháp bảo? Trong khi tu sĩ tại trường bàn luận thì Hàn Vi Vi mỉm cười. Chân bảo các và Đông Giao Thắng Địa tất nhiên ai lo nhà nấy, nhưng ta mua vật này cho sư thư thì lại khác. Sư trưởng quỹ trả linh thạch đi. Đại tiểu thư nói vậy, tại hạ tuân mệnh. Trung niên bạch sam tu sĩ nhìn Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã rồi lấy ra Nạp Bảo Nang ném cho chân Sùng Minh. Linh thạch trong này chắc đủ rồi. Họ sư này cũng khá, lại nhịn được. Trung niên bạch sam tu sĩ làm thế, Hàn Vi Vi cười lạnh nói. Trung niên bạch sam tu sĩ mắt lóe lên, thần sắc không hề thay đổi. Không biết đại tiểu thư nói vậy là sao? Hàn Vi Vi cười lạnh, định lên tiếng thì một giọng nói mang theo uy nghiêm vô thượng như từ chín tầng trời vọng xuống. Có tu sĩ giết người cướp của tại Linh Nhạc Thành Trung, giết cả đệ tử Thiên Nhất Môn. Mọi tu sĩ tại Linh Nhạc Thành từ giờ không được xuất thành, trong vòng nửa canh giờ phải về chỗ ở. Mọi tu sĩ mới tạm thời đến Linh Nhạc Thành, chưa chính thức cư trú, cũng trong nửa canh giờ phải đến quảng trường ở thành Bắc. Ai vi phạm, giết. Gì hả? Có kẻ giết người cướp của trong Linh Nhạc Thành, giết cả đệ tử Thiên Nhất Môn. Chỉ chân nguyên của kim đan kỳ đại tu sĩ mới phát ra được âm thanh như sấm động chín tầng trời, mới uy nghiêm như thế. Y giết bao nhiêu đệ tử Thiên Nhất Môn mà cả kim đan kỳ đại tu sĩ cũng bị kinh động. Giọng nói vang lên, cả Linh Nhạc Thành, cả tu sĩ tụ tập tại chân bảo các đều biến sắc cùng ngẩng nhìn. Mấy trăm giải độn quang từ sơn môn Thiên Nhất Môn bắn ra, quanh bốn thành môn có mười mấy đạo độn quang lượn vòng. Nửa tuần hương đi cho mau. Lúc này mà chạm đến thiên nhất môn chưa biết chừng sẽ là họa sát thân. Nhất thời, tu sĩ cả Linh Nhạc Thành biến sắc chạy về chỗ ở Hoạt Thành Bắc Quảng Trường. Tích tắc sau quanh chân bảo cắt sạch bóng tu sĩ, ở cửa chỉ còn lại Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, Trân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân nãy giờ chưa làm gì. Trung niên bạch sam tu sĩ hé nụ cười đắc ý âm hàn cực độ. Cơ đại trưởng quỹ, Hàn đại tiểu thư, không ngờ các vị chưa chết. Cười lạnh nhìn quanh trung niên bạch sam tu sĩ nheo mắt. Bất quá các vị không ngờ thiên nhất môn cũng nhúng vào hả. Mấy giải độn quang đáp xuống ngoài chân bảo các. Mấy giải độn quang là tu sĩ thiên nhất môn, khí tức đều hùng hậu. Tu vi phân niệm cảnh lưỡng tam trọng trở lên, nhưng đáp xuống thi không xông vào mà tản ra như hộ vệ chân bảo các. Tiếp đó, chỉ mấy tích tắc sau uy áp hùng hậu từ trên không bao trùm cả chân bảo các. Hoàng sắc quang hoa lóe lên, một lão giả râu tóc trắng xóa, diện mạo thanh thoát, mặt mũi lạnh tanh đi vào đại sảnh. Bạch phát lão giả mặc kim sắc pháp y chứa đầy lưu diễm phù văn, linh quang lóe sáng trên mình ánh lên hoàng sắc linh khí còn hơn cả linh quang của pháp y ngưng thành hình nhân sâm kỳ dị. Linh khí hóa hình. Bạch phát kim sam lão giả là một kim đan kỳ đại tu sĩ, tu luyện một hệ công pháp không hề thấp cấp, không chỉ linh khí ngưng thành hình dạng đặc biệt mà một linh khí tức cũng cực kỳ nồng hậu. Sư Phong Bình, Đông Giao Thắng Địa, các ngươi không phải nói chúng tan xương rồi hả? Sao còn xảy ra việc này? Vào đại điện chân bảo các, bạch phát lão giả tỏ vẻ mắt cao quá chán, cao cao tại thượng, chỉ liếc bọn Cơ Nhã rồi coi như họ không tồn tại, tỏ vẻ không vui nhìn bạch sam trung niên tu sĩ. Sư Tôn hao phí một món gì bảo, khiến truyền tống không gian trong truyền tống pháp trận tan vỡ mà các ngươi vẫn sống sót. Trung niên bạch sam tu sĩ với hành lễ bạch phát lão giả, cười lạnh. Xem ra các ngươi đã gặp may, quay về định trả thù hả? Chúng không đáng lo, nhưng việc này liên quan đến danh dự tông môn. Nếu đồn ra thiên nhất môn sẽ đối phó với việc Linh Nhạc Thành giảm bớt cửa tiệm, giảm bớt số tu sĩ định cư, việc này thập phần nghiêm trọng. Bạch phát kim sam lão giả trong mắt lóe lên hàn quang, mặt mũi lạnh tanh nói. Thiên sâm tiền bối nói đúng, may mà tiền bối xử lý kịp thời, chúng chưa kịp nói gì, chưa làm lớn chuyện lên. Trung niên bạch sam tu sĩ vội nói. Hiện tại vãn bối thấy nên tra xem chúng định làm gì, còn đồng bọn không để làm rõ mọi việc. Còn nữa, trung niên bạch sam tu sĩ đột nhiên nhớ ra. Trong tay chúng có một viên tuyệt diệt kim đan, dùng kim đan của kim đan tu sĩ luyện chế. Chúng chắc dựa vào bảo vật này nên mới dám sinh sự. Lúc đó đi với chúng còn một nam tu. Vì y bắt thiếu chủ nên sư tôn vãn bối mới sử dụng gì bảo đó. Tuyệt diệt kim đan. Tu sĩ phân niệm cảnh có pháp khí đó thì sao? Bạch phát kim sam thiên sâm chân nhân mặt mũi lạnh tanh hừ lạnh, không nhiều lời, thần thức uy áp ép tới bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi. Ta và sư trưởng quỹ bàn chuyện, các ngươi đã nghe rõ. Nam tu đó ở đâu? Đồng thời thiên sâm chân nhân cất giọng mang theo vô thượng uy áp. À, theo thiên sâm chân nhân tưởng tượng, bị thần thức uy áp của lão dồn xuống, bọn Cơ Nhã sẽ nhanh chóng bị khống chế mới đúng. Nhưng lão ngẩn người vì Hàn Vi Vi và Trân Sùng Minh, Chu Tiếu Xuân đều run người, nhưng Cơ Nhã bất động, tuy không hề ảnh hưởng. Thiên sâm chân nhân chỉ bằng vào ông chưa có tư cách nói thế với ta. Cơ Nhã liếc thiên sâm chân nhân cầm tuyệt diệt kim đan lên nhạt giọng. Còn y thì các vị không cần nóng lòng, y sắp đến gặp mặt các vị rồi. Không phải chứ? Bọn thiên sâm chân nhân không ngờ là ngụy tác đang đứng trước một truyền tống pháp trận đang tròn mắt. Gã ăn vẫn theo kiều hủ nho mạt xệt, trông không có gì đặc biệt, lại đang ở tinh thành. Lúc đó, tu sĩ hơi cao cấp một chút trong thành tựa hồ cảm ứng được, ngẩng nhìn về sơn môn Đông Giao Thắng Địa. Tầng không Đông Giao Thắng Địa vốn trong trẻo đột nhiên xuất hiện nhiều dải mây khiến bầu trời u ám hẳn. Oành! Một đạo lục sắc hà quang quang trụ đột nhiên từ đông giao thắng địa bắn lên trời cao. Mây trên không tụ lại thành hình nón, các loại thiên địa nguyên khí cuồn cuộn. Kết đan có người kết đan thành công. Đông giao thắng địa có người kết đan thành công. Kim đan đại tu sĩ, đông giao thắng địa lại thêm một kim đan đại tu sĩ. Khẳng định là Lý Thiệu Hoa trưởng lão của đông giao thắng địa. Nghe nói y sắp xung kích kim đan, không ngờ là thật, y đã kết đan thành công. Đạo lục sắc hà quang quang chủ kinh nhân giấy lên, à thất tinh thành đều phản ứng, tuyệt đại đa số tu sĩ biến sắc. Không ngờ vô tình lại thế. Ngụy Tác không ngờ lại gặp lúc Lý Thiệu Hoa đan thành công, bất quá gã còn cười hắc hắc, tựa hồ không lo lắng gì. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 413. Đã nói ngươi còn không tin. Kim đan. Ha ha, sau cùng ta cũng kết thành kim đan. Trong một tính thất của đông giao thắng địa, Lý Thiệu Hoa mặc mặt lục sắc pháp y cười lên điên cuồng. Trước mặt lão lơ lửng một viên lục sắc kim đan cỡ trứng chim câu, lấp lánh lục sắc hà quang. Nhỏ thế thì có gì mà đắc ý. Nếu Ngụy Tắc mà ở cạnh y thấy kim đan và dáng vẻ đó khẳng định sẽ không nén được mà nói vậy. Nhưng lúc đó Lý Thiệu Hoa càng nhìn kim đan càng thấy đắc ý. Lão há miệng, lục sắc kim đan hà quang lói lên chui vào miệng, cơ hồ đồng thời, linh khí chảy ra ngưng thành lục sắc tiểu xà. Thần thức của ta hơn hẳn tu sĩ kim đan nhất trọng. Kim đan của ta cũng hơn hẳn Trường Phong chân nhân và Thiên Sâm chân nhân. Sau cũng ta cũng kết được kim đan. Trong mấy thành trì quanh đây, ta là vô địch. Lý Thiệu Hoa ngẩn ra rồi bật cười điên cuồng. Ầm. Lão không mở cửa mà lục quang lóe lên đánh sập tính thất lao ra. Vù. Lý Thiệu Hoa hóa thành lục quang, vút lên trời. Lão hóa thành lục sắc độn quang lao lên tầng không đông giao thắng địa, đúng lúc giải mây trên không tan đi, nhìn từ xa như giải mây bị lão nuốt chửng, khí thế cực kỳ kinh nhân. Mau nhìn kia, y bay ra rồi. Kim đan tu sĩ đúng là kim đan tu sĩ, khí thế và uy áp lợi hại như thế, tu sĩ như ta thì y chỉ một ngón tay cũng giết được. Lý trưởng lão nghe nói rất trẻ, hiện tại kết thành kim đan tiền đồ vô lượng. Đông giao thắng địa có hai kim đan kỳ đại tu sĩ. Tụ tinh tông không thể áp chế được nữa. Thấy thân ảnh Lý Thiệu Hoa xuất hiện trên không, tuyệt đại đa số tu sĩ thất tinh thành đều kính sợ. Cung hỷ Lý trưởng lão thành công kết đan tấn thăng tu vi kim đan. Thinh không đông giao thắng địa tựa hồ tối đi, đồng thời một giọng nói mang theo uy áp hùng hậu vang khắp thất tinh thành. Khẳng định là kim đan tu sĩ Trường Phong chân nhân của đông giao thắng địa. Kim đan đại tu sĩ uy thế thật sự đáng sợ, nếu ta luyện đến mức kim đan đại tu sĩ thì tốt quá. Giọng nói này khiến tuyệt đại đa số tu sĩ trong thất tinh thành chấn động tâm thần. Trong mắt Lý Thiệu Hoa càng đắc ý. Theo bối phận, Trường Phong chân nhân cao hơn lão hai bậc, nhưng tông môn nào cũng lý tu vi làm đầu. Hiện tại lão vào Trường Phong chân nhân cùng có tu vi kim đan nhất trọng, coi như ngang nhau. Trường Phong chân nhân không hiện thân mà chỉ lên tiếng chúc mừng, rõ ràng sợ cùng lộ diện thanh thế bị lão chèn ép, sẽ bị người thất tinh thành nhận ra Trường Phong chân nhân không bằng Lý Thiệu Hoa. Vô địch rồi. Ha ha, mấy thành trì quay đây không ai là đối thủ của ta, ta có thể tung hoành. Cực kỳ đắc ý cười vang, Lý Thiệu Hoa từ từ đáp xuống sơn môn đông giao thắng địa. Trong sơn môn toàn là linh tuyền dị hoa, từng tòa điện vũ đẹp đẽ như tiên cảnh. Lý trưởng lão. Lý Thiệu Hoa đáp xương, cơ hồ mọi trưởng lão đông giao thắng địa và đệ tử tinh anh đã xếp hàng cung nghênh. Một tu sĩ tấn thăng kim đan đại tu sĩ tại tông môn nào cũng là đại sự. Lý trưởng lão quả nhiên kết đan thành tông. Môn đang bế quan tại tiểu đồng thiên mật địa, có truyền khẩu dụ 10 ngày sau là ngày lành, sẽ cử hành điển lễ, mời tu sĩ các tôn môn đến. Lý Thiệu Hoa bình tĩnh như thường gật đầu. Sư tôn, đây là thư hỏa tốc mà dư sư huyên mới sai người đưa về. Một hoàng sam tu sĩ bước lên đưa một quyển da dê. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, Lý Thiệu Hoa tấn thăng kim đan đại tu sĩ, địa vị thân truyền đệ tử của y tại tông môn cũng khác, nên nét mặt hoàng sam tu sĩ này hớn hở. Cơ Nhã và Hàn Vi Vi chưa chết, đến chân bảo các gây sự. Mở quyển da dê ra nhìn, Lý Thiệu Hoa ánh lên kinh ngạc. Hay lắm, các ngươi chưa chết thì bắt về, việc Cơ Nhã coi như giải quyết xong. Hàn Vi Vi cũng khá, có thể làm thị thiếp trong kim đan đại lễ, ta thuận tiện nạp thiếp, thị thiếp lại là chân bảo các đại tiểu thư, lúc đó có thể quang minh chính đại gộp chân bảo các vào đông giao thắng địa. Phân hiệu của chân bảo các thì cũng nên bàn bạc với Hòa Thiên Sâm chân nhân thay đổi hết. Lý Thiệu Hoa cười lạnh đắc ý. Ta đi xử lý mấy việc. Đoạn thân ảnh Lý Thiệu Hoa loáng lên, rời đông giao thắng địa. Kim đan kỳ đại tu sĩ, vừa kết đan là y. Linh khí hóa hình là linh khí hóa hình của kim đan tu sĩ. Hình như y đến truyền tống pháp trận. Tu sĩ thất tinh thành đều thấy Lý Thiệu Hoa đi trên đường. Vô địch rồi. Mấy thành trì quanh đây không ai là đối thủ của ta. Lý Thiệu Hoa mặt mũi lạnh tanh nhưng trong lòng đắc ý không thể tả bằng lời. Đi giữa vô vàn ánh mắt kính sợ, Lý Thiệu Hoa đến trước chỗ đặt truyền tống pháp trận trong Lạc Nguyệt Thành. Từ Thất Tinh Thành đến Linh Nhạc Thành phải trung chuyển ở Lạc Nguyệt Thành. Lý Thiệu Hoa sắp đi qua cửa điện vũ đặt truyền tống pháp trận thì đột nhiên dừng lại. Bên cạnh đó có một tu sĩ qua đường cũng đang đi vào không cửa này, gã đang quý đầu nghĩ ngợi gì đó, không hề chú ý đến Lý Thiệu Hoa. Gã đến gần Lý Thiệu Hoa, như nghĩ đến việc không vui, lại còn nhổ nước miếng vào. Phù! Ngụm nước miếng dĩ nhiên không trúng Lý Thiệu Hoa dơ quy quy, nơ hâm u, vê quy quy, nơ gơ. Và vào lục sắc linh khí của y thì tan thành vô hình. Có điều Lý Thiệu Hoa sầm mặt ngay. Tên này không có mắt chắc, cả kim đan kỳ đại tu sĩ mà không lưu ý. Không xong, y thảm rồi. Lý Thiệu Hoa dọc đường đường chú ý. Tu sĩ thấy cảnh này không một nghìn cũng 800, ai cũng biến sắc đồng tình với tu sĩ qua đường này. Tu sĩ này mặc phổ thông pháp y, trông cực kỳ mạc dẹp, không có gì đáng để ý. Không phải chứ? Nhưng càng khiến tu sĩ nhìn thấy tròn mắt, vì tu sĩ mạt dẹp đó thoáng nhìn cũng biết là tán tu không có bối cảnh gì. Nhổ nước bọt về phía Lý Thiệu Hoa xong thì lại còn định đi qua trước mặt lão vào truyền tống pháp trận. Thế nào, ngươi định đi qua mặt ta? Chúng tu sĩ giật mình vì Lý Thiệu Hoa sầm mặt lên tiếng. Thế nào? Tiện bối bảo mố. Chúng tu sĩ suýt nữa bổ trưởng vì tu sĩ mặt dệt qua đường vẫn nhìn ngang nhìn dọc. Ngươi nhổ nước bọt vào ta, coi như ta không tồn tại mà định đi. Lý Thiệu Hoa mắt lóe sát cơ lạnh giọng. Nhổ nước bọt. Ban nãy. Thứ lỗi, mố không chú ý, không hề cố ý. Đoạn gã quay người định đi. Y muốn chết chắc. Mọi tu sĩ đều rợn tóc gáy, cho rằng đầu óc tu sĩ mạt dẹp có vấn đề. Gặp một tu sĩ cùng cấp hoặc không bằng mình mà nói vậy còn được. Nhưng đây là một kim đan kỳ đại tu sĩ. Chỉ một câu rồi bỏ mặc đối phương thì kim đan đại tu sĩ nào cũng không nuốt trôi. Ngươi muốn chết? Sát khí lấm liệt từ mình Lý Thiệu Hoa phun ra. Linh khí hóa thành lục sắc tiểu xà uốn éo như muốn cắn xé đối phương. Các hạ sao thế, mố có việc gấp phải đi. Lý Thiệu Hoa quát to nhưng tu sĩ mạc dệt có vẻ vội nên nổi giận. Cái gì mà muốn chết, còn lằng nhằng đừng trách mố xếp ngươi. Gã nói vậy, mọi tu sĩ đứng ngoài đều tắt tiếng, trong mắt họ gã cũng đã là một thi thể. Được lắm. Lý Thiệu Hoa giận quá hóa cười. Hôm nay ta không để ngươi đi khỏi, có thủ đoạn gì cứ đem ra giết ta đi. Được, đây là ngươi bức ta. Tu sĩ Mạc Diệp vung tay, lấy từ nạp bảo nang ra một món pháp bảo. Nụ cười lạnh khinh miệt hiện lên trên khóe môi Lý Thiệu Hoa, vung tay định phát một đạo thuật pháp. Nhưng không ai ngờ được rằng Lý Thiệu Hoa đột nhiên kêu lên thê thảm, bắn ngược lên không. Chân lơ a o sơ sơ quy quy o quy quy tê, nhiên thủng một lỗ lớn. Chát, không hề dừng lại, kim hoàng lưỡng sắc quang hoa từ trên đầu bổ xuống. Lý Thiệu Hoa vừa tỏ vẻ kinh hãi cực độ thì quang hoa đã chấn vỡ một linh quang quang cháo lão mới kích phát, đồng ép vỡ hà quang phun ra từ miệng lão bổ thẳng vào người. Đây là pháp bảo gì? Lúc này, mọi tu sĩ đều nhìn ra tu sĩ Mạt Dệt qua đường tế xuất một món pháp bảo như cánh cửa. Pháp bảo này bổ xuống thân thể Lý Thiệu Hoa tói máu cơ hồ bẹp xuống. Sao lại thế được? Mọi tu sĩ đứng xem đều suýt rớt tròng, tiếng hít hơi lạnh vang vọng. Rõ ràng, Lý Thiệu Hoa đã xong đời. Một kim đan kỳ đại tu sĩ vừa kết đan lại như một con ruồi nhăng bị người ta đập bẹp xuống, là một tu sĩ Mạt Dệt qua đường động thủ. Mọi tu sĩ suýt nữa phun máu vì tu sĩ Mạt Dệt lại lầm bầm. Thật đấy, đã bảo giết rồi mà ngươi còn không tin. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 414. Tông chủ ra lệnh. Vây quanh không 1000 cũng 800, không ít người rủi mắt, một phần cắn thử vào lưới, cấu vào đùi. Một kim đan kỳ đại tu sĩ mà chỉ một chiêu đã mất mạng. Khí tức cho thấy đối phương chỉ là tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng. Sao lại thế được? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhưng dù là rủi mắt hay cắn lưới cấu tay, các tu sĩ lại thấy tu sĩ Mạt Dệt lẩm bẩm. Thôi vậy, đánh ngươi thành thế này, nếu không chết thì đúng là thống khổ, cho ngươi chết thì cho nó sảng khoái một tí. Lẩm bẩm xong, tu sĩ qua đường Mạt Dệt còn như đại phát thiện tâm, móc ra một thanh hắc sắc tiểu đao cắm vào ngực Lý Thiệu Hoa, vốn xương cốt và nội tạng đều đã tan nát. A, quá hung tàn. Mọi tu sĩ đều nhận ra tất cả là thật, không phải ảo giác. Gan bàn chân sao lại bị thủng? Y bị pháp bảo nào đâm thủng hả? Y giết Lý Thiệu Hoa bằng pháp bảo gì, uy lực tựa hồ hơn cả đạo giai thượng phẩm, cả kim đan hà quang của Lý Thiệu Hoa cũng không chặn được. Pháp bảo này sao còn có lưới kiếm? Xác định không phải ảo giác xong thì mọi tu sĩ càng điên cuồng. Họ không sao hiểu được vì sao gan bàn chân Lý Thiệu Hoa đột nhiên thủng, hơn nữa pháp bảo lão đại mà tu sĩ Mạt Dệt tế xuất còn có chuôi kiếm. Lẽ nào pháp bảo kinh nhân đó là phi kiếm? Được rồi, tu vi của ngươi cũng khá, tìm nơi sơn thanh thủy tú để ngươi vùi thân. Tu sĩ Mạt Dệt rút hắc sắc tiểu đao ra rồi ném Lý Thiệu Hoa vào nạp bảo nang. Mau kích phát truyền tống pháp trận, mố có việc. Đoạn gã đến trước truyền tống pháp trận, nói với tu sĩ trông coi. Truyền tống pháp trận trong thất tinh thành do tổ tinh tông trưởng quản, hai tu sĩ trông coi pháp trận tất nhiên cũng là đệ tử tổ tinh tông. Kim đan kỳ đại tu sĩ trực tiếp bị một tu sĩ phân niệm cảnh giết chết, cảnh tượng này khiến họ hoài nghi chính mình, đến khi tu sĩ Mạt Dệt đến trước mặt nói thế thì cả hai mới nuốt nước bọt ừng ực định thần lại. Vây quanh đó không 1000 cũng 800 tu sĩ, đương nhiên không ít là đệ tử Đông Giao Thắng Địa, bản môn lại có thêm một kim đan kỳ đại tu sĩ, áp đảo tổ tinh tông là việc không chóng thì chầy, ai cũng đang hưng phấn, đang quang vinh, tự hào rằng ta là đệ tử Đông Giao Thắng Địa đây. Nhưng kim đan đại tu sĩ Lý trưởng lão vừa kết xuất kim đan uy thế phi phàm lại chỉ vì một ngụm nước bọt mà bị một tu sĩ Mạt Dệt qua đường đập bẹp xuống. Đệ tử Đông Giao Thắng Địa tròn mắt xứng người, đến khi tu sĩ Mạt Dệt sắp đi mới kịp định thần, không ít người thất hồn lạc phách kêu lên như cha mẹ vừa chết. A, Lý trưởng lão chết rồi. Lý trưởng lão bị giết rồi. Báo thù cho Lý trưởng lão. Không được kích phát pháp trận, không để hung thủ giết Lý trưởng lão thoát. Thật ra là chuyện gì? Cái gì? Lý Thiệu Hoa bị giết rồi. Lúc đó có mười mấy đệ tử tổ tinh tông phụ trách tuần tra quanh đó nhận ra, đồn quang lướt tới tuyệt đại đa số đệ tử tổ tinh tông mặt mày băng hàn, cho rằng Lý Thiệu Hoa kết đan thành công thành kim đan kỳ đại tu sĩ rồi thì khinh miệt tất cả, gây sự ở đây. Nghe người đông giao thắng địa kêu gào, đệ tử tổ tinh tông đều trợn tròn mắt, suýt nữa cả phi đồn pháp bảo cũng không khống chế được. A, trong thất tinh thành vốn không cho đấu pháp, nhất là việc quang minh chính đại đấu pháp sát nhân bị tổ tinh tông nghiêm khắc xử lý. Theo lý, hai đệ tử tổ tinh tông trông coi pháp trận không thể nào kích phát pháp trận đưa gã đi mà phải đối phó, nhưng tu sĩ mạt dẹp qua đường này vung tay là giết kim đan kỳ đại tu sĩ. Chính kim đan kỳ đại tu sĩ này vì nói mấy câu chặn gã đi khỏi nên bị gã giết, thật quá hung tàn. Giết đối phương rồi còn bồi thêm một đao. Gặp phải đối phương thế này, hai tu sĩ tổ tinh tông đời nào dám động thủ, nhưng cũng không dám kích phát pháp trận. Nhớ may truy cứu ra, chưa biết chừng cả hai sẽ bị định tội lớn. Nên sau khi nhìn nhau, cả hai kêu lên cắm đầu bỏ chạy, nói với Ngụy Tắc là không phải bọn ta cũng chỉ qua đường, không trông coi pháp trận. Chuyện gì hả, đúng là gặp phiền, xem ra đành tự đi. Các tu sĩ đều thấy Ngụy Tác ăn vận soàng sinh lẩm bẩm xong thì từ đại điện có bố trí truyền tống pháp trận lướt ra, tế xuất một món phi độn pháp bảo nhỏ xíu hình đài sen chỉ đủ cho một người đứng lướt ra ngoài thành. Mười mấy độn quang vây lại, là đệ tử tổ tinh tông vừa đến. Tiền bối, trong thất tinh thành không cho phép phi độn. Một đệ tử tổ tinh tông mặc cổ đồng sắc pháp y lên tiếng. Các ngươi tưởng ta thích phi độn hả? Ai bảo không có cả người trông coi truyền tống pháp trận, ta đã bảo có việc gấp, đừng cản ta, không thì ta không khách khí. Ngụy Tác không dừng mà như muốn xông ra. Tiện bối bước tổ tinh tông đối địch sao? Đệ tử tổ tinh tông mặc cổ đồng sắc pháp y biến sắc, ngữ khí lăng lệ hẳn. Chuyện gì hả? Nhưng mọi tu sĩ ở dưới ngẩng lên đột nhiên thấy các tu sĩ tổ tinh tông đều lắc lư trên không rồi mới nhợt nhạt dừng độn quang lại được. Ngụy Tác không buồn ngoảnh lại tiếp tục lướt đi. Thần thức uy áp của y sao mạnh thế nhỉ, có pháp bảo đặc biệt hả? Trên không trung chỉ còn lại mười mấy đệ tử tổ tinh tông ướt đầm lòng tay biết rõ tình huống ban nãy. Để ứng đối tình huống đột ngột, phụ trách tuần thành thường nhật đều là đệ tử tinh anh. Trong mười mấy đệ tử tổ tinh tông này có ba người tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng, đệ tử đứng đầu mặt cổ đồng sắc pháp y đạt tới phân niệm cảnh nhất trọng, địa vị hoàn toàn không kém các trưởng lão. Nhưng ban nãy đối phương dùng thần thức uy áp thì ngay cả đệ tử tu vi phân niệm nhất trọng này cũng rúng động, cảm giác mình nhỏ xíu, còn đối phương uy nghiêm và cao lớn vô cùng. Phi hỏa liên đài, không phải phi độn pháp bảo của thiếu chủ hả? Sao lại trong tay tu sĩ này? Đột nhiên, một tu sĩ đông giao thắng địa nhận ra phi độn pháp bảo dưới chân Ngụy Tác, kêu lên không dám tin. Đợi đã, vốn mười mấy tu sĩ tổ tinh tông này chuẩn bị nghiến răng đuổi theo, lúc này trong thất tinh thành có mấy chục đạo độn quang lướt tới. Rõ ràng có tu sĩ tổ tinh tông cao cấp hơn đã tới. Mười mấy tu sĩ tổ tinh tông nhìn thấy vô số độn quang từ đông giao thắng địa lao tới. Nhưng nghe tu sĩ đông giao thắng địa ở dưới kêu lên thì đệ tử đứng đầu mặt cổ bừng sắc pháp y lạnh buốt trong lòng, nhớ đến một khả năng, phất tay ra hiệu cho các tu sĩ đồng môn dừng lại, không vây giết Ngụy Tác. Là đạo hữu phương nào? Tiếng nói kinh nộ gì thường vang khắp toàn thành. Cả thất tinh thành giấy lên cuồng phong, một dải mây đen với tốc độ kinh nhân từ đông giao thắng địa bắn ra. Uy thế và dải mây đen rõ ràng là Trường Phong chân nhân xuất động. Trong đám mây lấp lánh linh quang, rõ ràng không chỉ mình Trường Phong chân nhân. Hơn 200 đạo độn quang theo sát sau lão đuổi theo Ngụy Tác. Cái gì, Lý Thiệu Hoa vừa kết đan thành công đã bị giết? Thinh Không Sơn môn tụ tinh tông, một ngân bào tu sĩ đứng đó ngẩn ra, hiện rõ thần sắc chấn kinh. Ngân bào tu sĩ này, pháp y rực quang hoa, vô số ngân quang lấp lánh như vô số vì sao ngưng thành tấm pháp y này. Y trông khoảng hơn 30 tuổi, mặt mũi như ngọc, thập phần anh tuấn, toàn thân toát lên khí tức uy nghiêm chỉ có ở kẻ ăn trên ngồi chốc, sau lưng là 5, 6 nhân vật tựa hồ là trưởng lão tổ tinh tông đều tỏ vẻ không dám tin. Tông chủ Trương Sơ Thu truyền tin về, tu sĩ đó cưới phi độn pháp bảo của Bồng Thanh Y, rất có thể là kẻ thù của Đông Giao Thắng Địa đến tìm thù. Một trung niên tử bào tu sĩ cưới dị trùng hắc sắc cử hạc dừng lại trước mặt ngân bào tu sĩ như đợi lệnh. Tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Đông Giao Thắng Địa mất một kim đan tu sĩ, uy hiếp đến chúng ta dĩ nhiên đại giảm. Hiện tại hai tông môn môi hở răng lạnh, đối phương sát nhân tại thất tinh thành trung, chúng ta không ngăn cản thì mất đi uy nghiêm, hà huống Đông Giao Thắng Địa cơ hồ xuất động toàn tông, làm gì có chuyện không đối phó được một tu sĩ. Ngân bào tu sĩ anh tuấn ràn rạc khí tức uy nghiêm hơi trầm ngâm tính toán quyết định nhạt giọng. Truyền lệnh cùng hiệp trợ Đông Giao Thắng Địa giết kẻ đó. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 415. Một đấu với 100. Đại tông môn đúng là đại tông môn, nhiều tu sĩ lợi hại thật. Y mà không có phi độn pháp bảo lợi hại nào khác, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Mau nhìn kìa, tụ tinh tông đã xuất động, chắc giúp Đông Giao Thắng Địa giết y. Đương nhiên, nếu có kẻ giết người ở trong thành mà chúng ta không quản thì ngôi thành này nên bỏ đi. Vì tông môn không có năng lực giữ an toàn cho tu sĩ trong thành, tụ tinh tông cũng không thể đối phó với kẻ đó. Đại tông môn như Đông Giao Thắng Địa và tổ tinh tông bình thường không khác gì các tông môn khác, nhưng xảy ra đại sự thì lập tức thể hiện thực lực mà tiểu tông môn hoàn toàn không so được. Hơn 100 tu sĩ Đông Giao Thắng Địa rời thất tinh thành, tiếp đó có 4, 50 tu sĩ tổ tinh tông đuổi theo. Trong số tu sĩ Đông Giao Thắng Địa ít nhất hơn 30 người là tu sĩ phân niệm cảnh, còn lại là tu sĩ chu thiên cảnh trở lên. 4, 50 tu sĩ tổ tinh tông chi có đến một nửa là tu sĩ phân niệm cảnh trở lên. Hai tông môn cộng lại ít nhất cũng hơn 50 tu sĩ phân niệm cảnh. Trong tu sĩ chi thành, tu sĩ chu thiên cảnh bình thường không khó gặp, nhưng tu sĩ phân niệm cảnh thì không nhiều. Cửa tiệm nào thấy tu sĩ phân niệm cảnh đến cũng đều cung kính, cẩn thận chiêu đãi. Như Chân Bảo Các ở Linh Nhạc Thành hôm nay là ví dụ. Chân Bảo Các là tiệm lớn bậc nhất Linh Nhạc Thành, cơ hồ thì lũng đoạn mọi sinh ý đan dược. Cao giai tu sĩ giàu có một chút đều đến Chân Bảo Các mua đồ. Lúc Chân Sùng Minh vào là khi Chân Bảo Các bận nhất, mà trong đại sảnh cũng chỉ có 2 tu sĩ phân niệm cảnh. Hiện tại mọi tu sĩ tại thất tinh thành đều thấy ngần ấy tu sĩ phân niệm cảnh, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ chết chìm Ngụy Tác. Xem ra độn tốc phi độn pháp bảo của Ngụy Tác tựa hồ hơi chậm hơn Trường Phong chân nhân, càng lúc càng bị bám sát. Ý định làm gì? Cả thất tinh thành đã bị triệt để kinh động, đừng nói tu sĩ tầm thường mà các tiệm và thương gia đều dừng sinh ý. Không chỉ cả nghìn tu sĩ đứng xem mà là toàn thành. Cơ hồ mọi tu sĩ một lần nữa không dám tin trợn tròn mắt vì Ngụy Tác đã bay khỏi thất tinh thành mấy chục dặm lại vòng về. Đồng thời, Ngụy Tác ăn vận cực kỳ mạt dẹp theo cách nhìn của tu sĩ tại thất tinh thành cũng lên tiếng. Đây là ăn oán riêng giữa mố và Đông Giao Thắng Địa, tông môn khác tốt nhất đừng nhúng vào, không thì thuật pháp bảo không có mắt. Đừng trách mỗ, quả nhiên có ăn oán riêng cố ý gây sự. 4, 50 tu sĩ tổ tinh tông ra khỏi thất tinh thành thì đệ tử mặc cổ đồng sắc pháp y cũng có mặt. Nghe Ngụy Tác nói vậy thì y lạnh buốt trong lòng, có cảm giác không lành. Xem ra chỉ là tu sĩ phân niệm cảnh, tối đa trong tay có pháp bảo lợi hại nên dám ngông nghênh như vậy. Trong số tu sĩ tụ tinh tông, hắc bào trung niên tu sĩ mặt mũi lạnh lẽo đứng đầu lại cười lạnh. Hóa ra là ngươi. Nhìn rõ Ngụy Tắc đang dùng vốn phi độn pháp bảo thuộc về Đồng Thanh Y, lại nghe gã nói thì Trường Phong chân nhân đột nhiên nhận ra. Sau lưng Trường Phong chân nhân còn một hắc bào tu sĩ hơn 30 tuổi, đầu tóc kết thành bím, mặt mũi gầy gò. Hai tu sĩ này mấy hôm trước còn cùng Đông Giao Thắng Địa Tôn chủ Đồng Diệu chân bàn mưu, rõ ràng là nhân vật có thân phận và tu vi rất cao của Đông Giao Thắng Địa. Hai tu sĩ này cũng có mặt ở ngoài Thất Tinh Thành hôm Ngụy Tác bắt Đồng Thanh Y. Thế nào, Trường Phong chân nhân, Đồng Diệu chân và thằng danh bất thành khí Đồng Thanh Y đâu? Thấy tu sĩ tụ tinh tông khí thế hung hung lao tới muốn đối phó mình, Ngụy Tác không hề kinh hoàng, nhạt nhẽo nhìn Trường Phong chân nhân. Nếu các hạ có thể toàn quyền đại biểu thì chỉ cần lạy mố ba lạy cho tất cả biết các vị mưu đoạt chân bảo các cơ nhã không hề gả cho Đông Giao Thắng Địa thì mố sẽ tha cho Đông Giao Thắng Địa. Cái gì? Y lại bảo Trường Phong chân nhân lạy ba lạy. Y nói gì cơ nhã không về Đông Giao Thắng Địa? Thật ra là việc gì? Cơ hồ mọi tu sĩ Thất Tinh Thành đều ra ngoài xem náo nhiệt. Lời Ngụy Tác vang lên, Thất Tinh Thành xôn xao, tuyệt đại đa số tu sĩ không hiểu thật ra là việc gì. Cuồng vọng. Trường Phong chân nhân gầm lên như sấm, cuồng phong từ đám mây đen tràn ra. Mố có cuồng vọng hay không, chút nữa các vị sẽ biết. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nhìn độn quang của các tu sĩ tổ tinh tông đang áp sát. Mố nói lại một lần nữa. Hôm nay mố tìm Đông Giao Thắng Địa giải quyết ăn oán, tông môn khác mà nhúng vào, đừng trách mố không khách khí. Giết! Một tiếng thét lạnh lùng, tựa hồ hoàn toàn không coi Ngụy Tác ra gì vang lên từ phía các tu sĩ tổ tinh tông. Là lời đáp đan giản nha với gã. Tiếc là các ngươi quá ngu xuẩn. Ngụy Tác lắc đầu. Ngươi dám đối địch với Đông Giao Thắng Địa. Chốc nữa sẽ cho ngươi biết mùi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một trưởng lão Đông Giao Thắng Địa mặt lam sắc pháp bào cười lạnh. Mấy kẻ sâu kiến như các ngươi, giết thế nào trả được, còn dám kêu gào giải quyết ăn oán với bọn ta thì chết cười. A, nhưng lão chưa nói dứt lời thì đột nhiên kêu lên thảm thiết, thanh hắc sắc thủy tinh dược trảo đột nhiên chụp lên mình. Linh quang quang cháo tan vỡ, thân thể bị trực tiếp bóp nát. Phi độn pháp bảo nhanh thật. Thuấn di pháp bảo. Bên ngoài Thất Tinh Thành vàng lên tiếng hít hơi lạnh. Ai cũng nhìn thấy trong tích tắc đó Ngụy Tác đột nhiên thu lại liên đài phi độn pháp bảo, tế xuất một phi độn pháp bảo khác. Phi độn pháp bảo hình con thuyền rừng rực hắc hồng sắc hỏa quang lao tới với tốc độ cực kỳ kinh nhân, thoáng sau đã vòng đến bên trái toàn tu sĩ Đông Giao Thắng Địa. Ngay khi cả toán dùng pháp bảo dơ quy quy nơ hơ a mơ vào phi độn pháp bảo oanh kích, Ngụy Tác chợt thu phi độn pháp bảo lại rồi kích phát một món pháp bảo khác đến trước mặt trưởng lão Đông Giao Thắng Địa, trong nháy mắt ung dung hạ sát. Nói thì phức tạp, còn thực tế chỉ một tích tắc, hắc hồng sắc quang hoa lóe lên, bạc quang lóe lên, rồi trưởng lão Đông Giao Thắng Địa mất mạng. Vây y lại, kéo giãn cự ly tránh để ngộ thương. Hơn trăm tu sĩ Đông Giao Thắng Địa đuổi theo đều là đệ tử tinh anh, kinh nghiệm đấu pháp đều cực kỳ phong phú, thấy vậy thì kinh hãi, nhiều tu sĩ không vội lao vào đá mà tản ra. Vòng lại bao vây, cứ 3-4 người một tổ hỗ trợ nhau. Họ cho rằng dù Ngụy Tác lợi hại thế nào, chỉ cần bao vây chặt thì gã khẳng định không thoát được. Dù có thuấn di pháp bảo, phải vài tu sĩ cùng phòng ngự thì có thể chặn được việc gã đột nhiên tập kích. Ngụy Tác vẫn không hề đổi sắc. Bạch quang lóe lên, thân ảnh gã tan biến, xuất hiện cách đó 50 trượng. Cùng lúc phi kiếm cánh cửa uy lực đã cao hơn đạo giai thượng phẩm được gã tế xuất, giáng vào bốn tu sĩ Đông Giao Thắng Địa. Chát a! Bốn tu sĩ Đông Giao Thắng Địa không ngờ nổi, kêu lên kinh hãi cực độ vì hai linh quang quang cháo, hai pháp thuẫn bị phi kiếm cánh cửa chém tan sáu, một tiếng nổ vang. Bốn tu sĩ Đông Giao Thắng Địa bị đánh văng đi như ruồi nhặng, há miệng phun máu ồm ồm. Thân ảnh ngụy tác tan biến trong bạch quang tránh khỏi mấy chục đạo quang hoa đổ tới. Phi kiếm của y thật ra là pháp bảo cấp nào mà chém tan ngần ấy phòng ngự. Có cả pháp thuẫn linh giai phượng vĩ huyền quy thuẫn cơ mà. Ít nhất cũng là đạo giai trung phẩm. Có thể là đạo giai thượng phẩm. Không thì phá ngần ấy phòng ngự sao lại dễ dàng thế. Bên ngoài thất tinh thành lại vang lên tiếng hít hơi lạnh. Chát chát. Chỉ hai tích tắc. Lại có hai tiếng nổ kịch liệt vang lên, thêm năm, sáu tu sĩ Đông Giao Thắng Địa bị đánh rớt xuống. Ngụy Tác bị ngần ấy tu sĩ Đông Giao Thắng Địa bao vây mà vẫn ra vào như chỗ không người. Oành! Một đạo thanh sắc long quyển phong giáng xuống nhưng hụt. Trường Phong chân nhân xanh lét mặt mày. Ngụy Tác chỉ cần dừng lại một chỗ là sẽ bị vô số thuật pháp và pháp bảo áp chế, chỉ còn đường chết. Nhưng gã hiểu rõ nên không ngừng di chuyển. Gã có trong tay thuấn di pháp bảo, ngay cả lão cũng khó công kích chúng. Lực công kích của gã cực kỳ hùng hậu, mấy tu sĩ liên thủ cũng chưa chắc chống nổi. Tưởng sao ngươi huyên hoang thế, té ra nhờ vào hai pháp bảo này. Cùng lúc, hắc bào trung niên tu sĩ của Tổ Tinh Tông đến ngoài vòng vây của Đông Giao Thắng Địa cười lạnh. Đoạn vung tay lấy ra một pháp bảo hình ngân sắc tiểu đỉnh. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 416. Thực lực kinh nhân. Bên ngoài ngân sắc tiểu đỉnh có một lớp văn tự trông không giống phù văn, cũng không giống với văn tự tu sĩ thời hiện tại hoặc thượng cổ sử dụng, cực kỳ đặc biệt. Ngân sắc tiểu đỉnh còn một cái nắp hình tròn có hình con chó bạc há miệng phun mây. Lấy ra ngân sắc tiểu đỉnh, hắc bào trung niên tu sĩ của Tổ Tinh Tông không có ý xuất thủ mà nháy mắt ra hiệu với đồng bạn, tất cả bình tĩnh như thường tản ra, hình thành một lớp bao vây nữa. Một núi không có hai hổ, Tổ Tinh Tông và Đông Giao Thắng Địa xưa nay minh tranh án đấu. Hắc bào trung niên tu sĩ làm vậy là muốn tỏa sơn quan hổ đấu, chỉ cần đối phó được Ngụy Tác, không để gã giết người tại thất tinh thành rồi nghênh ngang đi mất thì đương nhiên người Đông Giao Thắng Địa chết càng nhiều, Tổ Tinh Tông càng có lợi. Pháp bảo của y không tệ, cùng các đạo hữu Tổ Tinh Tông hợp lực. Nhưng bạch bào tu sĩ sau lưng Trường Phong chân nhân lại một quang lóe lên, tựa hồ nhận ra tình thế và dụng ý của Tổ Tinh Tông, lạnh lùng hạ lệnh rồi quang hoa trong suốt lóe lên tế xuất một đóa băng liên. Đóa băng liên cỡ bàn tay quay tít, phát ra băng hàn chi khí kinh nhân, trong phạm vi mấy trăm trượng ngưng kết thành hình tiểu đao nhỏ xíu. Chúng vị đạo hữu Tổ Tinh Tông có băng hệ thuật pháp và pháp bảo đại phạm thì xin xuất thủ. Băng phong tất cả thì không ai có thể phi độn, đối phương cũng thế. Bạch bào tu sĩ lên tiếng. Giọng nói này có pháp lực đặc biệt, nhiều tu sĩ Tổ Tinh Tông thi nhau xuất thủ, nhất thời băng khí lan tràn, không trung dập băng truy, băng khối, những mảnh tuyết cỡ bàn tay, trong không khí đầy hơi băng, như cả thinh không sắp bị băng phong. Mị âm thuật. Bạch Huyền Cơ, ngươi dùng mị âm thuật với bọn ta. Hắc bào trung niên tu sĩ tỏ vẻ kinh nộ dị thường. Tại hạ cũng chỉ vì đối phó y, ngu huyên bất tất nổi giận. Bạch bào tu sĩ mặt mũi lạnh tanh đáp. Y động thủ tại thất kinh thành, vốn do Tổ Tinh Tông đối phó, hiện tại các vị còn không đồng thủ, lẽ nào sợ y? Vậy thì đừng trường mặt ra, về thất tinh thành cho rồi. Trường Phong chân nhân cũng cười lạnh. Bọn mỗ thấy các vị nhất thời không thể đối phó y, sợ ngộ thương mà thôi. Trường Phong chân nhân hỏi, hắc bào trung niên tu sĩ Tổ Tinh Tông cười lạnh. Hiện tại các vị rút về Linh Nhạc Thành để Tổ Tinh Tông đối phó y. Dứt lời, hắc bào trung niên tu sĩ kinh hãi kêu lên. Ngụy Tác đứng trong một hoàng sắc linh quang quang cháo đột nhiên xuất hiện cách lão không xa, phi kiếm dễ dàng chém vỡ linh quang quang cháo của lão. Chát! Ba tấm pháp thuẫn từ bên sườn xô về, bị phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác chẻ thành mấy mảnh. Nhờ mấy tu sĩ tổ tinh tông xuất thủ nên hắc bào trung niên tu sĩ mới thoát, mặt mũi toát mồ hôi lạnh lùi lại. Ta ghét nhất những kẻ lại nhảy, nói toàn lời thừa. Bạch quang lóe lên, thân ảnh Ngụy Tác tan biến, xuất hiện cạnh phi kiếm. Huyên hoang thật, lẽ nào lại xuất hiện một tu la chân nhân? Cả thất tinh thành thấy thế đều lạnh mình, nhiều người có ý nghĩ này. 500 năm trước, tông môn lớn nhất Cô Xả Thành ở Tây Bộ Thiên Huyền Đại Lục là Bảo Huyền Tông kết oán với tán tu, vây giết tán tu đó, kết quả bị tán tu giết mất hơn 200 người, chấn động Thiên Huyền Thành, tán tu đó được xưng tụng là Tu La Ân Nhân. Mau nhìn kìa, pháp bảo gì nhỉ? Chúng tu sĩ quan chiến cùng kinh hô, hắc bào trung niên tu sĩ vừa thoát nạn, mặt mũi nhăn nhó kích phát ngân sắc tiểu đỉnh. Vô số đạo ngân sắc quang tuyến kỳ dị bắn ra, thân thể và phi độn pháp bảo của mọi tu sĩ đều trở nên cực kỳ trầm trọng, lắc lư đáp xuống. Đây là pháp bảo kiểu tinh thần chân từ, khiến phi độn pháp bảo mất công hiệu, uy năng thì tu sĩ bình thường dù thi triển phi độn thuật pháp cũng vì tất bay lên được, tu sĩ này thảm rồi. Nhiều tu sĩ nhận ra thần diệu của ngân sắc tiểu đỉnh kinh hô. Pháp bảo này tế xuất, thuấn di phi độn pháp bảo của Ngụy Tác sẽ bị thù ảnh hưởng, bình thường tất cả cùng chậm thì không sao, nhưng bị vây công thì chỉ cần chậm một chút là theo tuyệt đại đa số tu sĩ, tương đương với mất đi nửa tính mệnh. Hơn 90 tu sĩ Đông Giao Thắng và gần 50 tu sĩ Tổ Tinh Tông đều đáp xuống. Giết! Hai đệ tử Tổ Tinh Tông mặc hoàng sắc pháp y và huyền sắc pháp y rớt xuống cách không xa, một thanh hồng sắc trường đao chạng và một hắc sắc tiểu ấm giáng vào gã. Ngụy Tác ngó lơ, giấy lên một thổ hoàng sắc linh quang quang cháo, hai pháp bảo giáng vào là bắn đi cả quang hoa cũng không lóe lên. A! Hai tu sĩ Tổ Tinh Tông đột nhiên kêu lên thảm thiết, gan bàn chân túa máu. Cùng lúc Ngụy Tác lướt qua hai tu sĩ Tổ Tinh Tông, hắc hồng sắc quang hoa giáng vào bốn tu sĩ Đông Giao Thắng Địa. Hắc hồng sắc quang hoa là hỏa diễm hình linh chi. Thấy hắc hồng sắc hỏa diễm bắn tới, bốn tu sĩ Đông Giao Thắng Địa đều kích phát linh quang quang cháo, phòng ngự pháp khí. Linh chi hỏa diễm tràn ra, ba đạo linh quang quang cháo và hai tấm pháp thuẫn, thêm một món pháp khí phòng ngự kiểu linh quang và bốn tu sĩ Đông Giao Thắng Địa bị thiêu thành tro. Uy năng hắc hồng sắc hỏa diễm hoàn toàn không kém gì pháp bảo hình cánh cửa. Chỉ trong tích tắc giết bốn người, đả thương hai người. Chết đi! Cùng tiếng quát động trời, thanh sắc cử hổ và thanh sắc cử long từ trên đầu Ngụy Tác ép xuống gã. Hình ảnh long hổ lớn gấp Ngụy Tác 5-6 lần này đều do cương phong cực kỳ ngưng tụ ngưng thành. Phát ra đạo thuật pháp này là Trường Phong chân nhân của Đông Giao Thắng Địa. Trường Phong chân nhân vẫn dừng trên không nhưng trong lòng lạnh buốt vì Ngụy Tác tuy rớt xuống nhưng tốc độ lao đi hình như không hề bị trở ngại gì. Trường Phong chân nhân khu động chân nguyên cũng không có được tốc độ như thế, chả lẽ chân của gã còn cao hơn Trường Phong chân nhân. Oành! Ngụy Tác vung tay, hắc hồng sắc hỏa diễm va và thanh sắc cử hổ cùng cử long chấn tan cả hai trong tích tắc. Chát! Cùng lúc, liên quang quang cháo bên ngoài lục bào lão giả của Đông Giao Thắng Địa đột nhiên tan vỡ. Chân lão thủng một lỗ đấm máu. Vù! Cùng lúc pháp bảo thanh ngọc như ý chẳng được Trường Phong chân nhân kinh nộ gì thường kích phát, lướt đến đỉnh đầu Ngụy Tác. Thanh sắc như ý cuồn cuộn khí xanh, ngưng thành hình đạo tôn đội mũ ngọc. Pháp bảo này uy năng ít nhất cũng đạt đạo giai trung phẩm. Cùng lúc, hắc bào lão giả sau lưng Trường Phong chân nhân mặt mũi lạnh tanh vung tay, kim sắc quải trượng được kích phát, hóa thành kim sắc lưu quang, giáng vào Ngụy Tác. Âm kim sắc quải trượng kích phát khiến thinh không rung lên, giáng xuống hoàng sắc lôi trụ như thùng nước. Bạch bào tu sĩ vung cả hai tay, nguyên khí băng hàn cực độ ngưng thành một thanh băng đao năm trượng, chém vào Ngụy Tác. Hắc bào lão giả và bạch bào tu sĩ tu vi cùng phân niệm cảnh ngũ trọng. Trừ Trường Phong chân nhân và hai tu sĩ này, quanh Ngụy Tác còn chừng 6-7 tu sĩ thành công vây chặt phương vị của gã. 5-6 đạo quang hoa từ bốn phương tám hướng đổ xuống. Gã không thể tránh được. Xong rồi. Chỉ Trường Phong chân nhân và Bạch Huyền Cơ, La Đạo U, hai đại trưởng lão Đông Giao Thắng Địa công kích ít nhất cũng ngang với một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo và một món đạo giai hạ phẩm pháp bảo. Cộng thêm ngần ấy công kích tương đương với ba pháp bảo công kích đạo giai thượng phẩm trở lên. Công kích này dù là kim đan kỳ đại tu sĩ tế xuất kim đan toàn lực phòng ngự cũng không chống nổi. Dù đỡ được mà vẫn đứng im thì sẽ còn nhiều công kích mãnh liệt hơn. Mọi tu sĩ quan chiến ngoài thất tinh thành đều cho rằng Ngụy Tác chết chắc. Nhưng tình cảnh khó tưởng tượng lại xuất hiện. Phù! Sắc mặt Ngụy Tác không hề thay đổi, kích phát một món kim sắc pháp bảo, thổ hoàng sắc linh quang quang cháo được phủ thêm kim sắc quang cháo, tay kia lấy ra một tấm ngân hoàng sắc pháp y mặc lên. Pháp y chỉ thoáng nhìn cũng thấy linh quang phi phàm được kích phát, hình thành một màn sáng màu bạc ánh vàng. Tứ tí khô lâu rừng rực hắc diễm xuất hiện cạnh gã. Chát! Khô lâu giơ tay bắn ra hắc sắc quang trụ dễ dàng chặn đứng thanh sắc như ý của Trường Phong chân nhân. Chát! Chát! Chát! Những tu sĩ còn lại kích phát thuật pháp và pháp bảo, giáng lên kim sắc quang cháo, đánh tan cả thổ hoàng sắc linh quang quang cháo, nhưng chạm vào pháp y thì uy năng không lay động được gã, bị chặn dễ dàng. Phù! Thân ảnh Ngụy Tác không hề dừng lại, hắc hồng sắc hỏa diễm bay múa trước mặt, nơi nào lướt qua tuyệt đại đa số tu sĩ đều kêu lên thê thảm, chưa kịp tế pháp khí đã hóa thành cho. A! A! A! Cùng lúc, không ít tu sĩ ôm chân thét lên thê thảm. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 417. Khoái ý ăn cửu. Hiện tại là hai đại tông môn đối phó một tán tu, có cả kim đan đại tu sĩ tỏa chấn. Dù là ai, chỉ cần không phải ấp bá đậu thì đều cho rằng tán tu kia sẽ bị đánh nát xác ngay. Hiện tại, mọi tu sĩ đều run rẩy, không cảnh lại trở thành một phe đồ sát. Một tán tu dễ dàng đồ sát lưỡng đại tông môn. Ngụy Tác hiện tại đích xác rất thoải mái. Thuật pháp và pháp bảo công kích của Trường Phong chân nhân bị Hắc Minh Cốt Quân đứng cạnh gã bắn ra hắc sắc quang trụ dễ dàng chặn lại. Pháp y trên mình gã chế từ vảy của viễn cổ hỗn nguyên ngân hoa, uy năng đạt đạo giai thượng phẩm. Hắc Minh Cốt Quân cầm chân Trường Phong chân nhân, không còn kim đan kỳ đại tu sĩ khác tại trường thì ngần ấy tu sĩ cũng không mảy may uy hiếp được gã. Gã không ngừng lướt qua lướt lại, chỉ có 7-8 tu sĩ có thể đánh chúng, nhưng uy năng thuật pháp và pháp bảo của họ cộng lại cũng không bằng hai đạo giai thượng phẩm uy năng pháp bảo, không phá được phòng ngự của gã. Nhưng ngần ấy tu sĩ, chỉ có mấy nhân vật đỉnh nhọn như Trường Phong chân nhân có 1-2 đạo giai pháp bảo. Còn lại có một món linh giai pháp bảo đã khá lắm rồi. Nhiều tu sĩ chu thiên cảnh thì cả một món linh giai pháp bảo cũng không có, chỉ có bán linh giai pháp khí. Tu vi và pháp bảo cỡ này so với Ngụy Tác kém quá xa. Bán linh giai, thậm chí linh giai hạ phẩm pháp bảo trước mặt thái cổ hung hỏa của gã, trừ phi dép lại dày đặc, không thì sẽ vô dụng. Hà húng gã còn một phệ tâm trùng đi đến đều vô hình, chuyên đâm gan bàn chân. Hiện tại tuyệt đại đa số đều không thể phi độn, càng tiện cho phệ tâm trùng. Các tu sĩ quan chiến ngoài thất tinh thành cơ hồ phát cuồng. Ngụy Tác như cắt sau, Đông Giao Thắng Địa và Tổ Tinh Tông bao vây, nhưng chỉ sau một thoáng là đã gục ngã hơn 20 tu sĩ. Tầng không thất tinh thành, Tổ Tinh Tông tông chủ mặt mày nhợt đi, cắt không còn hột máu. chính là ngân sam tu sĩ thập phần anh tuấn, pháp y rực rỡ hạ lệnh giết Ngụy Tác, giờ đã nhận ra mình phạm sai lầm lớn. Y cho rằng dù đối phương là kim đan kỳ đại tu sĩ, khi lưỡng đại tông môn liên thủ, Trường Phong chân nhân tự thân xuất động thì vẫn giết được. Hơn nữa y cho rằng Ngụy Tác có hai dị bảo nên mới huyên hoang như vậy. Giết gã xong tù tinh tông tất có lợi. Nhưng thực lực của Ngụy Tác cao hơn nhiều kim đan kỳ đại tu sĩ bình thường, tù tinh tông không trêu vào được. Nhưng giờ bảo y cúi đầu với gã triệu hồ hết tu sĩ tù tinh tông. Trước mặt chúng nhân, nếu hạ lệnh như thế tương đương với vứt hết uy nghiêm tông môn. Đi thôi. Hít sâu một hơi, tổ tinh tông tông chủ không hạ lệnh dừng tay mà nghiến răng, gật đầu với mấy trưởng lão tổ tinh tông, lao vào vòng chiến. Giết! Thấy tông chủ xuất hiện, mấy trăm tu sĩ tổ tinh tông hú vang, lao theo. Nhất thời, các màu quang hoa bừng lên như núi lở thập phần kinh nhân. Trong tay tổ tinh tông tông chủ đột nhiên xuất hiện một cây ngân sắc trường cung. Ngân sắc trường cung khảm 19 viên ngân sắc tinh thạch, dây cung màu lam đậm như màu trời đêm. Lạc tinh thần cung. Thấy pháp bảo này, những ai ở ngoài thất tinh thành không biết tổ tinh tông tông chủ đều nhận ra đó là Hàn Vô Nhã. Lạc tinh thần cung là trấn sơn chí bảo của tổ tinh tông, đạo giai thượng phẩm pháp bảo thật sự, vẫn do tông chủ giữ. Trường Phong chân nhân, dù gì ngươi cũng là kim đan kỳ đại tu sĩ, có dám chiến với ta không? Thấy tổ tinh tông tông chủ Hàn Vô Nhã lấy ra Lạc tinh thần cung, dẫn theo các tu sĩ tổ tinh tông vây tới, thần sắc Ngụy Tác vẫn thản nhiên. Ngụy Tác vỗ lên Ngô Trùng đại thả pháp vương thái điệp ra. Cạnh gã xuất hiện một con bướm khổng lồ cao bằng thân người, màu sắc rực rỡ vô cùng. Pháp vương thái điệp xuất hiện liền há miệng phun ra chất nhầy rực rỡ, giữ chặt mấy pháp bảo đồ vào gã, không thu lại được. Cùng lúc, một sải mây lửa bao lấy Ngụy Tác và Hắc Minh Cốt Quân bắn vào Trường Phong chân nhân. Gừ! Trong tiếng gầm trầm trầm, hắc sắc quang trụ từ Hắc Minh Cốt Quân giấy lên cùng thái cổ hung hỏa của Ngụy Tác nhất tề tấn công Trường Phong chân nhân. Oành! Trường Phong chân nhân hàn quang lóe lên trong mắt, vung tay tế xuất thanh ngọc như ý, quang hoa rực lên ngăn chặn hắc sắc quang trụ của Hắc Minh Cốt Quân, đồng thời vô số gương phong hình thành một con thanh sắc linh điểu va vào thái cổ hung hỏa. Thấy Trường Phong chân nhân ngăn đỡ đòn công kích, Ngụy Tác chợt nở nụ cười nhạt. Từ mi tâm đột nhiên giấy lên vạn đạo tử sắc hà quang. Kim đan kỳ đại tu sĩ. Y cũng là kim đan kỳ đại tu sĩ. Tích tắc đó cơ hồ mọi tu sĩ biến sắc. Ngay cả tổ tinh tông tông chủ Hàn Vô Nhã đang lai ốc tới cũng xứng người. A, to thế hà. Cơ hồ đồng thời, mọi tu sĩ đều hô lên kinh thiên động địa. Ngụy Tác tế xuất kim đan thì Trường Phong chân nhân tỏ rõ vẻ không dám tin, há miệng phun ra một viên thanh sắc kim đan cùng hà quang chói mắt. Kim đan của lão nếu bình thường mà tế xuất tất tạo cho người ta cảm giác không chống nổi uy thế. Thanh sắc kim đan vừa tế xuất, thinh không trên đầu lão âm trầm hẳn, xuất hiện một cơn lốc xanh biếc. Nhưng so với tử sắc kim đan từ mi tâm Ngụy Tác dâng lên thì kim đan của lão chỉ là tiểu đệ đệ. Kim đan của lão chỉ hơn trứng chim câu một chút, còn kim đan của Ngụy Tác lớn gấp dưới trứng ngỗng. Oành! Kim đan hà quang của Ngụy Tác ngưng thành tử sắc thiên long cùng với kim đan ép xuống Trường Phong chân nhân. Vù! Bạch bào tu sĩ và hắc bào lão giả sau lưng Trường Phong chân nhân ràn rạc khí tức kim quang và bạch sắc quang hoa ráng vào kim đan hà quang của Ngụy Tác. Hà quang trên thanh sắc kim đan của Trường Phong chân nhân ngưng thành hình cơn lốc, nhưng cơn lốc của lão và quang hoa của bạch bào tu sĩ lẫn hắc bào lão giả toàn lực phát ra chật vật đấu với kim đan hà quang của Ngụy Tác, đoạn kim đan của gã va vào thanh sắc kim đan. Cách! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kim đan của Trường Phong chân nhân hoàn toàn không chống nổi, quang văn tan vỡ, lão cũng run rẩy, thất khiếu đều chảy máu. Kim đan của Ngụy Tác không hề dừng lại, vẫn ép xuống Trường Phong chân nhân. A! Bạch bào tu sĩ và hắc bào lão giả cuống cuồng kêu lên, thấy Trường Phong chân nhân sắp bị ngụy tác giết thì chát một tiếng, Trường Phong chân nhân miễn cưỡng bóp nát pháp khí gì đó, bao phủ toàn thân trong cầu vồng lướt đi hơn 70 trượng. Tránh khỏi đòn đánh, Trường Phong chân nhân vì chân nguyên nhất thời sôi trào, chật vật khống chế, không thể cả ngự không mà rớt xuống. Nào tiếp thêm một chiêu. Ngụy Tắc không chú ý đến bạch bào tu sĩ và hắc bào lão giả, bước tới kích phát thái cổ hung hỏa, đồng thời hắc sắc quang trụ của hắc minh cốt quân và kim đan của gã lại ép xuống Trường Phong chân nhân. Phù! Tiếng hít hơi lạnh lại vang lên. Trường Phong chân nhân không dám nghênh đón, chưa kịp chạy thì kêu a một tiếng. Gan bàn chân lão xuất hiện một lỗ thủng. Pháp y trên mình Trường Phong chân nhân thân bắn ra vô số đạo thanh sắc khí lưu, chân tói máu kinh hãi bỏ chạy về sơn môn trong thất tinh thành. Một kim đan kỳ đại tu sĩ mà cũng bị đâm thủng bàn chân, sợ hãi bỏ chạy về sơn môn. Trường Phong chân nhân bỏ chạy, Ngụy Tác tỏ vẻ tiếc xẻ nhưng không truy kích, xoay mình nhìn Tổ Tinh Tôn Tôn Chủ. Phi kiếm cánh cửa lơ lửng trước mặt, chỉ vào Tổ Tinh Tông Tông Chủ. Muốn tìm chết cứ việc xông lên. Lạnh lùng lên tiếng, đoạn điều khiển hắc minh cốt quân phát ra hắc sắc quang trụ hòa cùng thái cổ hung hỏa đốt năm tu sĩ xông lên thành cho. Bị Ngụy Tác nhìn xuống, mọi tu sĩ Tổ Tinh Tông mới thấy, kể cả Tổ Tinh Tông Tông Chủ đều xứng lại. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 418. Cả tông môn vây giết. Kim đan đại tu sĩ cũng không địch nổi thì Tổ Tinh Tông tất nhiên phải nể mặt. Đệ tử Tổ Tinh Tông nghe lệnh toàn bộ về thất tinh thành. Không hề do dự, Tổ Tinh Tông tông chủ Hàn Vô Nhã dừng lại trên không, mặt nhăn nhó lên tiếng. Nếu Trường Phong chân nhân vẫn còn ở lại, dù gì cũng sẽ liều mạng, nhưng Trường Phong chân nhân chỉ một chiêu là suýt nữa bị đối phương hạ sát, hơn nữa bị đâm thủng chân kim đan của đối phương to kinh người. Hàn Vô Nhã hiểu rõ nếu không giúp thì Tổ Tinh Tông sẽ rằng sẽ thành Bảo Huyền Tông đệ nhị, đối phương trở thành đệ nhị tu la chân nhân. Thấy Hàn Vô Nhã hạ lệnh, hắc bào trung niên tu sĩ ban đầu còn huyên hoang co thường Ngụy Tác sờ lại sợ vỡ mật thu ngân sắc tiểu đỉnh bỏ chạy. Ngân sắc tiểu đỉnh vừa thu, Ngụy Tác thong thả lấy ra ly hỏa phảng. Tu sĩ đông giao thắng địa sớm đã không còn ai cầm đầu, thấy Tổ Tinh Tông về thành thì đều kinh hãi bỏ chạy. Bảo con rùa đồng diệu chân nếu trong 3 ngày công cáo thiên hạ, nói rõ việc mưu đoạt chân bảo các cùng việc Cơ Nhã chưa gả cho Đông Giao Thắng thì chưa biết chừng ta sẽ tha cho các ngươi, còn không thì 3 ngày sau kẻ nào của Đông Giao Thắng địa không muốn chết cứ việc co đầu ở sơn môn, bằng không ra kẻ nào ta giết kẻ đó. Thấy thế, Ngụy Tác trên ly hỏa phẳng cũng không truy sát, chỉ lạnh lùng nói: y là ai mà lại có thần thông này? Nghe lời y thì 3 năm trước Cơ Nhã không đến Đông Giao Thắng Địa, đều do Đông Giao Thắng Địa bịa ra. Ngụy Tác nói thế, lại thấy tu sĩ Đông Giao Thắng Địa cắm cổ bỏ chạy, ngoài thất tinh thành sôi lên. Truyền kỳ, Ngụy Tác hôm nay tương đương với một mình đấu với 2 tông môn, ra vào như chỗ không người, giết mấy chục tu sĩ. Một chiêu là suýt nữa hạ cả Trường Phong chân nhân, tu sĩ kim đan kỳ như lão mà không biết bị gã dùng thủ đoạn gì đâm thủng chân. Cộng thêm 20 mấy tu sĩ giá bị gã đâm thủng chân, Lý Thiệu Hoa là kim đan tu sĩ cũng chỉ một chiêu là bị gã giết. Việc hôm nay tuyệt đối sẽ thành truyền kỳ của Thiên Huyền Đại Lục, những tu sĩ quan chiến này tận mắt được thấy. Đúng là khí khái nam tử, không được. Ta đã yêu y, phải hỏi xem y có thu ta làm thị thiếp không. Giọng nói ầm ầm cất lên khiến mọi tu sĩ thất tinh thành không nén được ngoái nhìn. Không phải chứ? Như ngươi mà người ta cần. Quanh đó, không 1.000 cũng phải 800 tu sĩ suýt nữa ngất xỉu vì người lên tiếng, định lao lên không là một nữ tu lùn tịt, béo ú, còn bôi giày phấn son, trông như yêu tinh. Kẻ nào bám theo, giết không tha. Ngụy Tác thu hết những thứ của các tu sĩ bị giết rơi xuống, thu cả phệ tâm trùng và pháp vương thái điệp rồi điều khiển ly hỏa phẳng lao đi, lạnh lùng buông tiếng. Nữ tu béo u vừa lao lên đành dừng lại. Ha ha, nếm đòn chưa? Nhiều tu sĩ quanh đó bật cười cho rằng nữ tu mập sẽ ấm ức, nhưng họ lại suýt nữa bổ trưởng vì nàng ta vẫn như hoa si, nói. Càng thêm khí khái nam tử Hán, người ta càng thích. Ở bên kia, Ngụy Tác điều khiển ly hỏa phẳng lao vút đi, khẳng định sau lưng không có ai thì đáp xuống, vào một vạt rừng. Gã lại đổi pháp y thành một hoàng bào tu sĩ 40 tuổi, vòng về thất tinh thành. Cả đi và về chỉ trong tích tắc, lúc đó cả thất tinh thành đang bàn về trận chiến lúc nãy, không ai chú ý thấy gã đã quay về thành. Không hề dừng lại, gã lướt vào truyền tống pháp trận trong Lạc Nguyệt Thành. Trung chuyển qua truyền tống pháp trận Lạc Nguyệt Thành rồi linh quang lóe sáng, thân ảnh Ngụy Tác xuất hiện tại Linh Nhạc Thành. Rời khỏi truyền tống pháp trận, gã căn bản không hề dừng lại, cầm phi kiếm cánh cửa lao về phía chân bảo các. Lớn mật, Linh Nhạc Thành không cho phép phi độn. Ngụy Tác vừa bay lên, có mấy đạo độn quang dồn tới ngay. Cút! Trước kia mà Ngụy Tác đạt tu vi kim đan chắc cũng sẽ nể thiên nhất môn đối chút, không để mình có nhiều đối thủ. Nhưng từ khi biết thiên nhất môn là đồng đẳng của Đông Giao Thắng Địa thì gã không còn hảo cảm gì. Gã cùng Tơ Nhã chia ra, chủ yếu vì ẩm chân lực lượng thiên nhất môn. Giao chiến như ban nãy, có thêm bọn Tơ Nhã hóa ra lại bất tiện. Không linh hoạt như mình gã, đương nhiên có tuyệt diệt kim đan trong tay, dù thiên sâm chân nhân và cao thủ thiên nhất môn đến thất tinh thành liên thủ với trường phong chân nhân, Ngụy Tác cũng chưa hẳn đã không tiến hành một trường đồ sát khoa trương hơn thế. Nhưng thêm một thiên nhất môn không chỉ thêm một kim đan tu sĩ, chưa biết chừng còn là có thêm hai pháp bảo lợi hại đạo giai trở lên, bớt một thiên nhất môn đối phó Đông Giao Thắng Địa đương nhiên chắc ăn hơn. Gã đã để lại viên ngọc chống nổi thần thức uy áp và hai kim sắc pháp bảo cho Cơ Nhã, có tuyệt diệt kim đan cũng hỗn nguyên ngân hoa thì nàng và Hàn Vi Vi tuyệt đối không có chuyện gì. Hiện tại Lý Thiệu Hoa đã bị gã giết, Trường Phong chân nhân bị gã trọng thương, dù có thiên giai đan dược, nhất thời không thể chữa kịp, không thể đến Linh Nhạc Thành. Dù gã trở mặt với thiên nhất môn thì ở Linh Nhạc Thành này đương nhiên không cần e dè. Cái gì? Sư tôn. Cùng lúc trong chân bảo các đón lấy quyển da dê do Điếm Viên đưa đến rồi mở ra xem, trung niên bạch sam tu sĩ vốn cười lạnh nhìn bọn Cơ Nhã chợt nhợt nhạt mặt mày. À! Cùng lúc thiên sâm chân nhân hơi biến sắc, thân ảnh loáng lên đứng ở cửa chân bảo các. Ngụy Tác còn cách chân bảo các không đầy 200 trượng, thinh không quanh gã lượn vòng 50-60 đạo độn quang như lâm đại địch. Ngươi là Ngụy Tác? Thấy gã đi về phía chân bảo các, thiên sâm chân nhân mặt mũi lạnh tanh nói: các hạ chắc là thiên sâm chân nhân. Thấy thiên sâm chân nhân, Ngụy Tác dừng lại nhạt giọng: bọn Cơ Nhã ở đâu? Thiên sâm chân nhân chắc không làm khó họ. Ngụy Tác, bọn muội không sao. Giọng Cơ Nhã từ chân bảo các vang lên. Hay lắm. Nghe giọng Cơ Nhã, Ngụy Tác mãn ý gật đầu bảo thiên sâm chân nhân: thiên sâm chân nhân, ông chắc làm chủ được với thiên nhất môn. Hiện tại bọn mỗ đã tính nợ với Đông Giao Thắng Địa, điều kiện đã mở ra cho các vị. Đến lúc cùng thiên nhất môn tính món nợ về chân bảo các. Cuồng vọng. Thiên sâm chân nhân mặt mũi lạnh tanh nhìn Ngụy Tác: lẽ nào ngươi tưởng với một viên tuyệt diệt kim đan là uy hiếp được ta? Thiên sâm chân nhân, sư tôn. Trung niên bạch sam tu sĩ đến sau lưng thiên sâm chân nhân định nói nhưng lão xua tay, băng hàn cực độ cắt lời: việc của Lý trưởng lão chốc nữa mới tính. Thế nào, ngươi chống được cả tuyệt diệt kim đan? Ngụy Tác tỏ vẻ kinh ngạc. Đối phó các ngươi, vì tất cần ta đồng thủ. Thiên Sâm chân nhân cười lạnh. Ta đợi các ngươi sử dụng tuyệt diệt kim đan xong mới đồng thủ. Thiên Nhất Môn muốn kiếm mấy tu sĩ đối phó được phân niệm cảnh nhất, lưỡng trọng thì rất dễ. Thiên Sâm chân nhân, sư tôn, không phải đã bảo ngươi là việc của Lý trưởng lão chốc nữa mới tính hả? Thiên Sâm chân nhân bị cắt lời thì những mày quay phát nhìn trung niên bạch sam tu sĩ, hàn quang lói lên. Sư tôn ghét đan thành công nhưng chết trong tay y. Trung niên bạch sam tu sĩ nhợt nhạt mặt mày nghiến răng nói nhanh. Gì hả? Thiên Sâm chân nhân đang tức giận cũng ngẩn người. Y nói không sai, đây là kim đan của Lý Thiệu Hoa. Ngụy Tác lấy kim đan của Lý Thiệu Hoa ra trên tay xanh biếc. Ngươi giết được một kim đan tu sĩ. Thiên Sâm chân nhân biến sắc rồi nheo mắt. Bất quá ngươi nghĩ mình đối phó được một tông môn bao vây. Đã biết tin Lý Thiệu Hoa chết dưới tay mố thì tin tiếp theo sẽ biết ngay thôi. Ngụy Tác không đáp Thiên Sâm chân nhân mà nhạt nhẽo nói. Ngụy Tác nói đúng, điếm viên vừa đưa quyển ra dê cho trung niên bạch sam tu sĩ lại chạy nhan vào đưa tiếp. Trung niên bạch sam tu sĩ như gặp vượt. Sao lại thế này? Thiên Sâm chân nhân dùng chân nguyên hút quyển ra dê lên liếc qua kim đan tu sĩ vừa uy hiếp Ngụy Tác rằng: ngươi nghĩ mình đối phó được một tông môn bao vây, dùng mình nuốt nước bọt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 419. Hợp mưu. Hiện tại chúng ta có thể bàn chuyện chứ? Ngụy Tác nhìn Thiên Sâm chân nhân đang run lên, nhạt giọng: ngươi định thế nào? Thiên Sâm chân nhân định thần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có việc chúng ta nói riêng thì hơn. Ngụy Tác liếc trung niên bạch sam tu sĩ và chân bảo các nói đầy thâm ý. Lúc chúng ta bàn chuyện, mố không thích người tông môn khác có mặt. Được. Thiên Sâm chân nhân biến sắc rồi gật đầu bảo trung niên bạch sam tu sĩ: bảo người của ngươi mau rời chân bảo các. Trung niên bạch sam tu sĩ run người, không dám lại nhảy, không dám nhìn Ngụy Tác mà chạy vào chân bảo các. Thoáng sau y cùng mấy chục điếm viên đều rời các, chuẩn bị rút đi. Chậm đã. Ngụy Tác đáp từ trên không xuống trước mặt cả toán không xa, nhạt giọng: ta bảo các ngươi đi nhưng đồ trong chân bảo các thì không được mang đi nửa món. Trừ y phục thì nạp bảo nang và pháp khí để lại hết, dám giấu gì thì đừng trách ta. Ngụy Tác nói thế, bọn trung niên bạch sam tu sĩ xám ngoét mặt mày, không dám nói nửa câu hay bất mãn gì, bỏ hết xuống rồi rời chân bảo các. Thiên Sâm chân nhân, mời. Thu hết mọi thứ, Ngụy Tác bảo Thiên Sâm chân nhân rồi đi vào chân bảo các. Thiên Sâm chân nhân do dự một chút, nghiến răng nhăn nhó đi vào đại sảnh chân bảo các. Thiên Sâm chân nhân phối hợp thế này thì đành nói thẳng vậy. Thấy Thiên Sâm chân nhân nhăn nhó đi vào, ngồi xuống thì Ngụy Tác đứng cạnh Cơ Nhã và Hàn Vi Vi khẽ bảo cả hai đoạn bình tĩnh như thường nói với Thiên Sâm chân nhân: hiện tại Thiên Nhất Môn có hai chọn lựa, một là cùng Đông Giao Thắng Địa tiếp tục đối địch với mỗ, nữa là rũ bỏ quan hệ với Đông Giao Thắng Địa. Như thế chưa biết chừng chúng ta sẽ hóa can qua thành ngọc bạch. Ngươi đúng là tu sĩ kim đan kỳ, bị Đông Giao Thắng Địa và Tổ Tinh Tông vây công mà giết được mấy chục tu sĩ, trọng thương Trường Phong chân nhân. Thiên Sâm chân nhân tựa hồ hơi bình tĩnh lại, không đáp lời Ngụy Tác mà hỏi. Ngụy Tác không nói gì, thi triển Thái Cổ Hung Hỏa, đồng thời toàn lực trải thần thức ép tới Thiên Sâm chân nhân. Thiên Sâm chân nhân tỏ vẻ kinh hãi, há miệng nhưng không thành lời, thoáng sau chợt cười khổ. Nếu hôm nay câu trả lời của lão phu không khiến đạo hữu mãn ý, e rằng chắc không sống sót về đến Sơn Môn Thiên Nhất Môn. Tất nhiên. Ngụy Tác gật đầu, nói thẳng: Nếu Thiên Nhất Môn đối địch với mỗ các hạ ở đây, mỗ đương nhiên sẽ tìm cách trừ đi một kim đan tu sĩ. Thiên Sâm chân nhân nhăn nhó. Đạo hữu thực lực thế này, lại nói vậy, lão phu đành chấp nhận nhị mà rũ bỏ quan hệ với Đông Giao Thắng Địa, nhưng đạo hữu chỉ có điều kiện thế thôi. Mỗ muốn thu nhập 3 năm nay của Chân Bảo Các, sau này Chân Bảo Các do Thiên Nhất Môn toàn quyền quản lý. Nhưng đại trưởng quỹ vẫn là Cơ Nhã, thu nhập linh thạch thì bọn mỗ tám phần. Ngụy Tác hỏi Thiên Sâm chân nhân. Điều kiện này chắc không quá chứ? Điều kiện này không thành vấn đề. Thiên Sâm chân nhân nhíu mày. Chân Bảo Các chủ yếu kinh doanh đan dược. Lý Thiệu Hoa trước kia tinh thông đan đạo, có một toán đệ tử biết luyện, nhưng Thiên Nhất Môn không có luyện đan sư. Chân Bảo Các sao cho Thiên Nhất Môn thì e không xong. Không cần lo, Cơ Nhã sẽ có công thức luyện đan phù hợp, cứ chọn mấy đệ tử có thiên phú luyện đan để Cơ Nhã dạy. Nếu là đề nghị này, Thiên Nhất không thể cự. Bọn tại hạ thừa nhận việc mưu đoạt Chân Bảo Các thì ảnh hưởng đến Thiên Nhất Môn quá lớn, cần phải che giấu đi. Thiên Sâm chân nhân hơi trầm ngâm. Ngụy Tác nhìn Thiên Sâm chân nhân. Chỉ cần Thiên Nhất Môn và Đông Giao Thắng Địa không còn quan hệ, việc này sẽ chút hết lên đầu Đông Giao Thắng Địa, các vị cứ giả như không biết. Được. Ngụy Tác nói vậy, Thiên Sâm chân nhân nghiến răng như hạ quyết tâm. Ta thay mặt Thiên Nhất Môn đáp ứng điều kiện này. Vậy thì Chân Bảo Các cho các vị tiếp quản. Mấy hôm nữa bọn mỗ sẽ đến tìm chân nhân. Ngụy Tác không hề thừa lời, dẫn Cơ Nhã, Hàn Vi Vi và tổ hợp đầu óc đan giản ra ngoài Linh Nhạc Thành. Thấy Thiên Sâm chân nhân để bốn người rời Chân Bảo Các, tu sĩ Thiên Nhất Môn còn quanh quẩn bên ngoài, không biết trong đó xảy ra chuyện gì, không dám cản, mặc bọn Ngụy Tác đi khỏi. Nơi ảnh bọn Ngụy Tác vừa khuất tầm mắt, Thiên Sâm chân nhân cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm gì đó rồi đi về Sơn Môn Thiên Nhất Môn. Tôn chủ, việc này định thế nào? Trong một đại điện khảm bạch sắc tinh thạch như hoàn toàn làm bằng bạc có 15 tu sĩ. Tu sĩ ngồi trên cao nhất chỉ chừng 30 tuổi, thập phần anh tuấn, mặt ngân sắc pháp bào như do vô số tinh quang tụ lại, chính thị tổ tinh tôn tôn chủ Hàn Vô Nhã. Người lên tiếng là lão giả mặt dài mặt hồng sắc pháp bào có phù văn hình vuông như lỗ đồng tiền, nhãn thần như điện, mục quang lấp lánh, chính thị đại trưởng lão Tống Dương. 13 tu sĩ kia đều là trưởng lão có thực quyền nhất tổ tinh tôn. Tổ tinh tông cũng như các tông môn tu vi là trên hết, trừ vị trí tông chủ do thượng nhiệm tông chủ quan sát, khảo nghiệm rất lâu rồi chỉ định thì chỉ cần đạt tới phân niệm cảnh, sẽ tự động tấn cấp thành trưởng lão, hưởng thụ bổng lộc. Tu vi đạt đến phân niệm cảnh tứ trọng sẽ tấn thăng thành trưởng lão của trưởng lão viện, có thể cùng tông chủ quyết định việc quan trọng. Tổ tinh tông hiện tại không có kim đan kỳ đại tu sĩ. Nhưng tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng trở lên lại có tới 15 người, tổng thêm pháp bảo như Lạc Tinh Thần Cung có thể uy hiếp chí mệnh đến tu sĩ kim đan kỳ, nên mấy năm nay áp chế chặt chẽ Đông Giao Thắng Địa, trưởng quản thất tinh thành. Hiện tại trưởng lão viện tề tụ định bàn việc xảy ra hôm nay. Tụ tinh tông bị Ngụy Tác xếp gần 20 tu sĩ ở ngoài thất tinh thành, có cả trưởng lão phân niệm cảnh, gần trăm năm nay tụ tinh tông chưa từng gặp phải việc thế này. Giờ nghe đại trưởng lão Tống Dương nói, Hàn Vô Nhã mặt mũi anh tuấn, có uy nghiêm của nhất phái tông chủ, nhưng tâm cơ cực kỳ thâm tê, dơ a, mơ, đơ a, quy quy y. Không nói gì, ngón tay gõ gõ lên thành ghế bạc như đang cân nhắc hoặc chờ đợi gì đó. Đột nhiên ngoài điện vang lên giọng đệ tử tổ tinh tông cung kính. Tông chủ, chư vị trưởng lão, Đông Giao Thắng Địa trưởng lão Bạch Huyền Cơ cầu kiến. Hay lắm, sau cũng đến rồi. Hàn Vô Nhã sừng gõ tay lên thành ghế bạc nở nụ cười lạnh âm u. Dẫn Bạch trưởng lão đến đây. Đệ tử tuân mệnh. Đệ tử ngoài cửa cung kính đáp. Tông chủ, không quyết vì đợi Bạch Huyền Cơ. Tụ tinh tông đại trưởng lão Tống Dương nhíu mày, không nén được hỏi. Lẽ nào tông chủ đã cùng Đông Giao Thắng Địa ước định cùng đối phó người đó? Thần thông của y ít nhất cũng sánh ngang tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Tại hạ sao dám quyết định vội vàng? Hàn Vô Nhã xua tay với Tống Dương, ra hiệu đừng vội, lạnh giọng. Mỗ cũng định đối phó y, bằng không y giết ngần ấy tu sĩ, lưỡng đại tông môn lại không làm gì được một tán tu. Việc này đồn ra thì tổ tinh tông mất hết danh dự, chưa biết chừng không còn ai có thiên phú tu luyện chịu gia nhập bản tông nữa. Nhưng chỉ tổ tinh tông mà đối phó y thì không chắc, vạn nhất còn rước họa diệt thân. Bất quá Đông Giao Thắng Địa còn tệ hơn, càng muốn đối phó y nên nhất định sẽ đến tìm chúng ta thương nghị. Có đối phó không phải xem Đông Giao Thắng Địa có con bài tẩy gì nữa. Nếu chúng không có thực lực khiến chúng ta tin tưởng thì quân tử báo cừu, 10 năm không muộn, tạm thời nén cuộc tức này lại đã. Tôn chủ nói đúng. Đại trưởng lão Tống Dương và các trưởng lão nhìn nhau toàn bộ gật đầu rồi im lặng. Gần nửa tuần hương sau, Bạch trưởng lão đến, đệ tử tổ tinh tông cung kính lên tiếng, rồi Bạch Huyền Cơ mặc bạch bào, tóc tết thành bím đi vào. Bạch trưởng lão, việc lớn thế này, sao đồng tông chủ không tự đến? Bạch Huyền Cơ đi vào, Hàn Vô Nhã gõ ngón tay lên thành ghế màu bạc, mặt mũi lạnh